kiểm tra được rõ rõ ràng ràng, xong hoàn thành bản địa hướng ngài hồi báo. Cứ như vậy, ngươi cũng có thể là Tần trưởng lão phân ưu nữa nha. Lộ Thanh Minh, Kiếm Thiên tiểu tỷ tỷ rất là kinh ngạc nhìn Cố Trường Sinh một cái, tựa hồ có chút kỳ quái con hàng này như thế nào đột nhiên như thế tri kỷ, quả thật là nghĩ ngủ gật sẽ đưa lên gối đầu, còn giúp nàng tìm xong Hoàng Mỹ lời giải thích lấy cớ. Nói như thế nào đây, cái này sóng bị liếm lấy còn thật thoải mái. Lộ Thanh Minh tấm kia xinh đẹp trên mặt nhỏ bé không thể nhận ra toát ra vẻ hài lòng, ân oán rõ ràng nàng yên lặng dưới đáy lòng, mang thù bên trên quyển vợ nhỏ cho Cố Trường Sinh vạch rơi một bút, mang thù một, như thế sẽ không quá làm phiền ngươi à, không biết là tiền bối tỷ tỷ làm việc làm tất sao lại phiền phức. Cố Trường Sinh kinh ngạc nói, ngài đây là nói gì vậy, nhớ ngày đó ngài vì chúng ta đỉnh núi thứ 6 có khả năng có truyền thừa của mình đi tham gia nội môn thi đấu lớn, nhọc nhằn khổ sở vì ta tìm đến đỉnh núi thứ 6 truyền thừa, còn không sợ người khác làm phiền giúp ta làm tốc thành tài liệu giảng dạy. Phần ân tình này Cố mỗi người một mực nhớ nhung ở trong lòng đâu. Vãn bối mặc dù tu vi không cao, nhưng cũng biết có ơn tất báo bốn chữ này. Tiền bối tỷ tỷ, nếu như ngài không chê, ta muốn cho ngài dưỡng lão. À không, ta nghĩ báo ân đến già. Không cần, người ta ở giữa vốn là ngang hàng hỗ trợ quan hệ. Lộ đại đế cũng không ăn Cố Trường Sinh một bộ này, thận trọng lãnh đạm trả lời. Ngươi giúp ta, ngày sau có khó khăn ta cũng biết giúp ngươi. Nghĩ cúi đầu liền bái để trốn tránh ngày sau bị treo lên đánh vận mệnh. Ngươi đây là tại nằm mơ. Đã tiền bối tỷ tỷ đều nói như vậy, vậy ta cũng chỉ đành đồng ý. Cố Trường Sinh rất là tiếc nuối trả lời. Đúng rồi, còn có một việc. Lộ Thanh Minh trầm mặc một hồi hỏi. Ngươi môi giới, đến cùng tại sao lại xuất hiện biến cố như vậy? Nàng chỉ đương nhiên là kẻ tường sự cố kẻ cầm đầu Côn Lôn Kính. Nếu không phải nó, Cố Trường Sinh cùng Lộ Thanh Minh hai người cũng không biết liên tiếp mất mặt tại chỗ. Cái này ta cũng không biết. Có thể là con không có hoàn toàn chữa trị được rồi. Cố Trường Sinh vô tội giang tay ra nói, ta tận lực sớm một chút đem nó bù đắp. Lộ Thanh Minh chần chờ khoảng khắc, cũng chỉ đành gật gật đầu ung dung thản nhiên trả lời, nhanh lên đi, nếu không ta không thể bảo đảm Lộ Thanh Minh sau khi trở về có thể kịp thời giáng lâm cùng hắn giải thích rõ ràng. Cố Trường Sinh bỗng nhiên có loại che lại mặt không nhìn Lộ Thanh Minh xúc động rơi lập tức giáp Lộ Đại Đế cùng rơi lập tức giáp Tô Tô, đều là giống nhau một dạng, rõ ràng mất mặt lùi còn không tự biết. Để người nhìn quá lúng túng. Nguyên bản Lộ Thanh Minh tại có thể trở về sau là nghĩ trước tiên đi báo tin Tần Vô Y để nàng an tâm, đáng tiếc sau đến phát hiện biến cố, không để cho nàng đến không lại trở lại thiên quyền cổ lộ. Cố Trường Sinh môi giới tuy nói có thể làm cho nàng về giao quan vực, thế nhưng là sau khi trở về tu vi của nàng biết thu đến quy tắc áp chế không ngừng suy giảm. Không giải quyết vấn đề này lời nói, cái kia nàng liền xem như trở lại giao quan vực cũng biết chậm rãi biến thành một tên phế nhân. Đến mức trước cùng Tần Vô Y hoặc là Kỳ Hằng Tô nói rõ một chút tình huống. Lộ Thanh Minh do dự chỉ chốc lát, vẫn là quyết định không nói trước. Không vì cái gì khác, chỉ là nàng có thể ngắn ngủi trở về tin tức một ngày nói ra, có thể sẽ cho Cố Trường Sinh dẫn tới không tất yêu chú ý. Phía trước có lẽ là bởi vì cái kia môi giới che đậy, lại có lẽ là bởi vì Kiếm Tông trưởng giáo Chí Tôn không có chú ý tới, cho nên nàng ngắn ngủi hiện thân giao quan vực mới không có gây nên dị động. Nhưng nếu là nàng chủ động đi tìm Tần Vô Y, Kiếm Tông cao tầng khẳng định biết được nàng có thể ngắn ngủi trở về sự tình. Cho đến lúc đó, Cố Trường Sinh liền sẽ bị tìm hiểu nguồn gốc bắt tới. Liền đới lấy hắn cái kia tấm gương thần bí pháp bảo cũng biết tiến vào mọi người bên trong tầm mắt. Thất phu vô tội, Ma Ngọc có tội. Một tiểu đệ tử lại có được có thể liên thông thiên quyền cổ lộ pháp bảo. Đối Cố Trường Sinh đến nói tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Một phương diện khác, nếu là nàng trước giờ bại lộ, cái kia Cố Trường Sinh chẳng phải là liền biết nàng là Lộ Thanh Minh sao? Cái này không thể được, tại ta không có ra ngoài phía trước account của ta còn không thể rơi, nếu không muốn đem hắn treo lên đánh đều lo trước lo sau, ý niệm không đủ thông suốt. Nghĩ tới đây, Lộ Đại Đế yên lặng định ra ngày sau kế hoạch tác chiến bên này một bên tiếp tục tại thiên quyền cổ lộ bên trong tìm kiếm nội tình chí bảo, một bên chờ Cố Trường Sinh đem môi giới triệt để chữa trị tốt, sau đó mang theo nội tình chí bảo quang minh chính đại trở về giao quan vực. Sau khi trở về chuyện thứ nhất, trước tiên đem Kỳ Hằng Tô cùng Cố Trường Sinh dán tại cùng một chỗ đánh. Cố Trường Sinh cảm giác được Lộ Thanh Minh ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra quét qua hắn, thấy lạnh cả người không tên đánh tới, để hắn không tự giác rụt rụt. Tình huống như thế nào, ta đều liếm lấy như thế đúng chỗ, Lộ Đại Đế còn như thế mang thù. Xem ra trước kia oán hận chất chứa quá sâu a. Nếu không phải trong tay ta còn có Côn Lôn Kính cái này thẻ đánh bạc, đoán chừng nàng tại chỗ liền có thể ăn ta. Cố Đại Hoàng mau cảm khái một câu. Sau đó cũng yên lặng định ra chính mình kế hoạch tác chiến bên này. Lộ Đại Đế độ thiện cảm trước chậm rãi soát, một bên khác trà xanh nhỏ cùng xấp giòn cướp đoạt tiến độ cũng muốn đuổi theo, chờ lúc nào đó Lộ Thanh Minh bị hắn liếm lấy không sai biệt lắm, lại cân nhắc dùng cướp đoạt tiến độ ban thưởng chữa trị Côn Luân Kính, triệt để đem Lộ Thanh Minh cho mang về. Chỉ bất quá kế hoạch này duy nhất không được hoàn mỹ điểm ở chỗ hắn cùng Tần Vô Y ước định liền bị trì hoãn. Vừa nghĩ tới mình không thể nhìn ngay lập tức đến xinh đẹp A Di tấm kia khuynh thế thần nữ dung mạo, Cố Trường Sinh liền có chút phiền muộn. Mà thôi, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, chờ ta trước giải quyết Lộ Thanh Minh, lại quay đầu đi xem Tần Vô Y. Cố Trường Sinh, mỉm cười. Dì BG. Lộ Thanh Minh, mỉm cười. Dì BG. Cái này sóng A, cái này sóng gọi là Minh Tu Sản Đạo, ám độ Trần Thương, hợp. Từ thiên quyền cổ lộ trở lại giao quan vực, Cố Trường Sinh vội vàng thu hồi Côn Luân Kính, hít một hơi thật sâu giao quan vực tươi mát tự do linh khí. Thiên quyền cổ lộ thật không phải là người chờ địa phương, Lộ đại đế một cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ thế mà ở bên trong chờ thời gian dài như vậy, còn trách đáng thương. Hắn âm thầm cảm khái một câu, tiếp lấy nhớ tới trước đây Lộ đại đế xem như cướp đoạt đối tượng thời điểm hệ thống phát lại bổ sung ban thưởng, lập tức tinh thần làm theo chấn động. Lại đến kinh điển mở mù hộp thời gian, Lộ Thanh Minh trên thân móc ra ban thưởng, nghĩ đến nhất định 10 phần ngọt ngào mê người đi. Cố đại hoàng mau kích động chà xát tay nhỏ, chỉnh lý một chút giường chiếu liền muốn bắt đầu chính mình mở mù hộp thời điểm. Đúng lúc gặp lúc này một cái linh lực huyện hóa ra một lần tính hạt giấy xuất hiện tại hắn trước cửa sổ, đánh gãy hắn kiểm kê chiến lợi phẩm động tác. Cái kia linh lực hạt giấy tựa hồ đã ở phụ cận đây bồi hồi rất lâu, bởi vì Cố Trường Sinh đi thiên quyền cổ lộ nguyên nhân, vẫn luôn không thể tìm tới đối ứng mục tiêu. Bây giờ Cố Trường Sinh cuối cùng là xuất hiện, nó đuổi tại linh lực tiêu tán phía trước vội vàng vỗ cánh bay tới, tại không trung tán loạn thành một đạo thần niệm truyền âm. Cố sư huynh, ta là Tạ sư muội, ta bị Tần Di phạt đi trà kiếm bột hối lỗi. Anh, Cố sư huynh ngươi vụng trộm mang một ít ăn đến xem ta có được hay không? Sư huynh ngươi dễ chọc nhất. Sao đáp? Cố Trường Sinh bị trà xanh nhỏ cái này nũng nịu trà kỹ làm cho hơi sững sờ, suy nghĩ một chút quyết đoán làm không nghe thấy. Nói đùa cái gì, lúc này chính là kiểm kê chiến lợi phẩm thời điểm, trà xanh chỉ biết ảnh hưởng ta liếm Lộ đại đế tốc độ. Còn nữa nói, Tần Vô Y tôn thượng cung phía sau trà kiếm bột, kia là ta một tiểu đệ tử, có thể vào địa phương đây. Ta cùng Kỳ Hàng Tô rơi vào trong hàng đàm, hiện tại toàn thân ướt đẫm lạnh quá a, sư huynh ngươi mau đến có được hay không? Ngươi có Tần Di Vô Y lệnh, có thể đi vào. Sư muội chờ ngươi a. Lời còn chưa dứt, Cố Trường Sinh liền hai mắt đỏ thẫm bay thẳng đi ra ngoài, hoàn toàn quên đi chính mình vừa mới nói rõ được điểm Lộ Thanh Minh cướp đoạt ban thưởng sự tình. Ước thân dụ hoặc trà xanh nhỏ cùng thánh nữ tiểu tỷ tỷ, ở nơi nào? Thế nào, người tốt Cố sư huynh vẫn là không để ý tới ngươi. Hừng hực thiêu đốt bên cạnh đống lửa, thánh nữ tiểu tỷ tỷ Kỳ Hàng Tô đưa trong tay phân nhánh gậy gỗ hai đầu phân biệt đâm vào hàng đàm linh ngư trong cơ thể, huyền lên đặt ở ngọn lửa phía trên thiêu đốt. Đi qua thánh nữ đại nhân thành thạo giết cá kỹ xảo tại lễ, trước mắt cái này hai đầu béo khỏe linh ngư trên thân đã là không gặp được một điểm vảy cá. Ngọn lửa chậm rãi thúc giục ra thịt cá cất giấu hương khí, để cái nào đó nghe được mùi thơm trà xanh nhỏ càng cho hơi vào hơn không đánh một chỗ tới. Nàng đã là phát mấy cái tin quá khứ, thế nhưng là đều như là đá chìm biển rộng không có trả lời, cũng không biết Cố Trường Sinh là thật ngủ được rất chết vẫn là hắn thật chết. Đáng ghét, thân là ta chuyên môn liếm chó thế mà không thời khắc chờ lệnh. Ta muốn đem ngươi đãi ngộ hạ xuống một cái cấp bậc, lần sau ngươi không cẩn thận ôm lấy ta chỉ cho ôm 3 giây. Vốn còn nghĩ dựa vào chuyên môn liếm chó Cố Trường Sinh ném ăn đến hung hăng đã kích Kỳ Hàng Tô, bây giờ tốt chứ, không có đã kích thành đối phương, ngược lại còn bị nàng cho đánh không muốn. Đều mẹ nó lại Cố Trường Sinh, mặc kệ chuyện của ngươi, ngươi đi ra, ngươi cá nướng nhau nhau đến con mắt ta. Tạ trà xanh nhỏ hận hận nghiêng đầu đi, ôm tay nhỏ mắt không thấy tâm không phiền. A nha, không muốn khổ sở. Tôi bảo tùy tiện ôm trà xanh nhỏ vai, không biết từ chỗ nào lấy ra một bình tiên ngọc túy, ôn nhu mở miệng nói, nam nhân, đều là đại ngốc chó, không dựa vào được, ngươi thiếu cùng ta lôi kéo làm quen. Trà xanh nhỏ hít mũi một cái mặt mũi cảnh giác mà nói, nếu không phải ngươi cùng ta đánh nhau, ta làm sao lại luân lạc tới bây giờ gọi mỗi ngày không ứng, kêu đất đất chẳng hay cấp độ. Kỳ Hàng Tô, chuyện này ngươi phải bị chủ yếu trách nhiệm. Tốt, ta phụ trách, tôi bảo đầy miệng đáp. Tiếp lấy lại dùng cánh tay nhốt chặt trà xanh nhỏ, giọng mang mê, hoặc mà nói, hôm nay là ta làm không đúng. Ngươi nhìn ta đây không phải là bắt cá cho ngươi bồi tội đến nha, còn có cái này trân tàng linh tửu, bình thường ta thế, nhưng là đều không bỏ uống được. Hôm nay vì có thể xin lỗi ngươi, chúng ta không say không nghỉ. Ngươi còn cá này, cũng có ta một đầu, trà xanh nhỏ ánh mắt vẫn như cũ cảnh giác hỏi. Đó là đương nhiên, chúng ta hiện tại thế, nhưng là đồng bệnh tương liên chị em tốt ai. Tôi bảo chớp mắt vô tội mà nói, chúng ta là chị em tốt, ta làm sao lại gạt ngươi chứ? Kỳ Hàng Tô, ngươi đừng nghĩ dùng loại này cấp thấp tình cảm bài đến lừa phỉnh ta. Nhìn lời này của ngươi nói, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi như thế cực kỳ thông minh, ta nếu dối gạt lời của ngươi không phải là một cái liền bị ngươi xem thấu sao? Tạ Thanh Chi suy nghĩ một chút cảm thấy hình như cũng đúng, nàng cùng Kỳ Hằng Tô hiện tại cũng là bị phạt tới nhớ qua, coi như nàng muốn gây sự tình cũng rất khó lừa qua cơ trí thông minh bổn tiên tử. Kết quả là nàng bán tính bán nghi tiếp nhận Tô Bảo đưa tới Tiên Ngọc Túy, ngửi ngửi có chút cổ quái hỏi, ngươi như thế nào? Như thế nào giấu đi đúng không hả? Yên nào, một lần sinh hai lần quen, trà kiếm bọc hối lỗi ta thế, nhưng là tới qua thật nhiều lần, so với mình nhà biết rõ hơn. Nhìn qua một mặt kiêu ngạo Kỳ Hằng Tô, Tạ Thanh Chi trong đầu lập tức tung ra mấy chữ. Không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Cái này thánh nữ đã không có cứu, quả nhiên kiếm tông còn phải để cho ta tới làm cái này thánh nữ. Ta là hỏi ngươi như thế nào bắt đầu uống rượu giả? Tạ Thanh Chi hỏi, ngươi trước kia không phải là luôn luôn không tiếc hãm hại lừa gạt cũng muốn uống rượu ngon sao? Có sao, ta như thế nào không nhớ rõ? Có, bởi vì ngươi trước kia hãm hại lừa gạt đối tượng chính là chúng ta. Tạ Trà Xanh nhỏ mặt không biểu tình nói. Khụ khụ, đều là chút chuyện cũ năm xưa, nâng nó làm gì? Tô Bảo đại khí phất phất tay, uống qua một lần cảm thấy cũng không tệ lắm nha, cho nên liền nhiều mua mấy bình rồi. Ngươi cùng ai một khối uống rượu giả? Đây, cái này cũng là chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới. Thanh Chi muội muội, tỷ tỷ hôm nay trước nâng một cái, coi như là cho ngươi chịu tội. Nói đi, Tô Bảo ừng ực nhấp một miếng mát lạnh nước rượu, đặc biệt mùi thơm ngát mềm mại để thánh nữ đại nhân hai mắt tỏa sáng, có chút vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái. Trà Xanh nhỏ nhìn một chút Kỳ Hằng Tô, lại nhìn một chút trong tay mình rượu, như con thỏ nhỏ cảnh giác vừa đi vừa về dò xét một hồi, quyết đoán mở miệng nói, ta đổi với ngươi một bình. Xem ra Thanh Chi muội muội vẫn là không tin được tỷ tỷ a. Cũng được, là ta ngày bình thường quá mức tùy hứng, đổi liền đổi. Kỳ Hằng Tô thoải mái đem chính mình uống qua Tiên Ngọc Túy đưa cho Tạ Trà Xanh nhỏ, một mặt rất thẳng thắn, ngược lại là lộ ra Tạ Thanh Chi có chút ít người tâm độ quân tử bụng. Tạ Thanh Chi, Kỳ Hằng Tô đột nhiên như thế lôi kéo làm quen, nhất định có quỷ, tiếp xuống ta chỉ cần tương kế tự kế, giả vờ như không biết chút nào tùy ý tình thế phát triển. Sau đó, loảng xoảng một tiếng thanh thúy tiếng vang, Tạ Thanh Chi trong tay Tiên Ngọc Túy bình sứ rơi tại trên bệ đá, hướng về phương xa lăn đi. Tích tích tản ra mùi thơm ngát nước rượu chảy xuôi tại nữ hài khóe miệng, nàng mắt sai lờ đờ mông lung giơ lên không tồn tại bình, hướng về phía Kỳ Hằng Tô nói, lại đến, ai nói ta uống bất quá ngươi? Tạ Trà Xanh nhỏ giống như hoàn toàn quên đi chính mình ngay từ đầu dự định, bị Kỳ Hằng Tô rót đến loạn choạng liền muốn say nằm trên mặt đất. Tô Bảo thấy thế khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười, mới vừa rồi còn mông lung một mảnh mắt sai lờ đờ nháy mắt biến thanh tĩnh vô cùng. Bản mo rác, cùng ta đấu tửu lượng, ngươi cũng không nhìn một chút. Đức, đối thủ của ngươi là ai? Hai người đồng dạng là linh lực bị phong, đơn thuần tửu lượng so đấu Kỳ Hằng Tô khẳng định là không sợ Tạ Thanh Chi. Nàng đắc ý cười cười, sau đó tầm mắt nhìn về phía trà kiếm bọc đường nhỏ phương hướng. Thật có lỗi Trà Xanh nhỏ, ngươi gọi tới Cố Trường Sinh, đành phải để cho ta tới tiếp bàn. Vì ta hối lộ Thanh Minh vĩ đại kế hoạch thực hiện, ngươi liền hy sinh từng cái tốt rồi. Nàng lặng lặng chờ đợi một hồi, thừa dịp cơ hội một thân một mình uống một mình tự uống biết bao nhàn nhã. Một lát sau khoan thai tới chậm Cố Trường Sinh cuối cùng là xuất hiện tại đường nhỏ phần cuối. Cuối cùng đến rồi, Tô Tô tiểu tỷ tỷ tinh thần chấn động, hít sâu một hơi chớp chớp mắt. Nguyên bản trong veo vô cùng đôi mắt nháy mắt chính choáng dâng lên, cơ hồ là nháy mắt liền tiến vào diễn kỹ bộc phát trạng thái. Hắn đã là tốc độ cao nhất chạy đến, thế nhưng không biết làm sao vụng trộm dùng vô y lệnh đêm khuya vào Tôn Thượng Cung, việc này ít nhiều có chút không đứng đắn. Hắn cẩn thận tránh đi Tôn Thượng Cung kiếm thị nhắm ánh mắt, tìm một đầu ẩn nấp lộ tuyến chui vào. Tuy nói có vô y lệnh hắn có thể kéo ra cấm chế sẽ không bị phát hiện, thế nhưng bởi như vậy hai đi cuối cùng vẫn là trì hoãn không ít thời gian. Trước mắt trà kiếm bột róc rách tiếng nước ngay tại cách đó không xa, Cố Trường Sinh trong lòng lập tức phấn chấn không thôi. Cất thân dụ hoặc, ở nơi nào? Cố Trường Sinh không kịp chờ đợi dẫn theo ăn uống cùng linh tửu chạy tới, đến bên cạnh đống lửa lại chỉ thấy được một cái như say không phải là say thánh nữ tiểu tỷ tỷ, cùng với một cái say ngã ở một bên Trà Xanh nhỏ. Cố Trường Sinh, không phải là tiểu tử ngươi nói nơi này có ướt thân dụ, hoặc sao? Như thế nào quần áo đều nhanh hơi cho khô? Quả thực uổng công ta nhiều như vậy chờ mong. Cố Trường Sinh trong lòng rất là tiếc nuối, động tác trên tay lại một điểm không chậm, hắn bước nhanh quá khứ nâng lên lung lay sắp đổ thánh nữ đại nhân, ngoài miệng kinh ngạc nói, Kỳ sư tỷ, ngươi cùng Tạ sư muội như thế nào uống nhiều như vậy? Cố sư đệ, Tô Bảo hết sức mở mắt ra để cho mình khôi phục một tia thanh minh, nhưng như cũ tránh không được chóng mặt mở miệng, ngươi là ở đâu đây? Tạ sư muội gọi ta đến a. Cố Trường Sinh nghĩ chính ngôn từ trả lời, nàng nói các ngươi hai người không cẩn thận rơi vào hàng đàm. trên thân không có khô quần áo, ta đặc biệt mang chút ăn uống cùng quần áo tới. Thì ra là thế, Cố sư đệ có tâm. Bởi vì bị Cố Trường Sinh đỡ trong ngực tư thế, Kỳ Hàn Tu mang theo mùi rượu hô hấp không khỏi đánh vào Cố Trường Sinh chỗ cổ, ấm áp mùi thơm ngát khí tức tràn đầy tràn ngập tại chóp mũi. Cũng không biết là nữ hài trên người mùi thơm cơ thể vẫn là nàng hô hấp thơm ngọt. Cố Đại Hoàng Mao trong lòng lột bột một tiếng, sắc mặt cổ quái nhìn một chút trà xanh nhỏ một cái. Hẳn là, cái này một đợt cũng không phải là ước thân phúc lợi, mà là bùng say phúc lợi. Một cái say bất tỉnh nhân sự, một cái cũng là nhắm mắt so trận mắt thời gian dài. Hai nữ hài màu sắc cũng đều là tuyệt thế vô song. Cầm cái này khảo nghiệm tóc vàng. Hắn cúi đầu nhìn qua trương này tinh xảo như tranh vẽ lành lạnh khuôn mặt, lộ thanh minh áo lót nhan trị vẫn như cũ là lành lạnh vô song. Lại tăng thêm trong ngực lộ thanh minh mắt sai lờ đờ nhập nhèm, nhìn qua càng làm cho người có loại muốn phải phạm tội xúc động. Tỉnh táo, tỉnh táo. Tô Bảo cùng Tần Vô Y thế, nhưng là có Thái Sơ đồng tâm giác liên kết, cũng không thể vĩnh lên nàng. Hắn âm thầm cắn cắn đầu lưỡi, để cho mình từ lộ thanh minh sắc đẹp bên trong tỉnh táo lại. Lộ đại đế, nếu là biết rõ ta vĩnh lên đỉnh lấy nàng áo lót tô tô, đoán chừng cũng sẽ không để ta có quả ngon để ăn. Kỳ sư tỷ, ta muốn hay không đỡ ngươi đi về nghỉ? Thật có lỗi. Ta cùng Tạ sư muội mới vừa rồi xác thực rơi vào hàng đàm, lúc này mới nhóm lửa hơ cho khô quần áo, thuận tiện uống chút linh tửu chống lạnh. Thánh nữ đại nhân từ từ nhắm hai mắt nhẹ nhàng thở dốc một hồi, một lát sau mở mắt ra tựa hồ khôi phục một chút lý trí, chịu không nổi tử lực, để sư đệ chê cười. Liền ngươi còn chịu không nổi tử lực, ngươi quên ngươi trước kia uống cạn bùi sư muội hiếu kính ta hàng tuần rồi. Cố Trường Sinh trong lòng oán thầm không thôi, nghĩ lại kia là nàng tô tô uống rượu. Cùng ta trong ngực tô tô có quan hệ gì? Vậy ta đỡ ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Không thể. Ta cùng Tạ sư muội hối lỗi còn chưa kết thúc. Không thể tự tiện rời đi Trạc Kiếm Bộc. Kỳ Hàn Tu từ Cố Trường Sinh trong ngực giằng co. Hảo ý của người ta xin tâm lĩnh. Mắt thấy trong ngực nữ hài tránh thoát ôm trong lòng. Cố Trường Sinh âm thầm có chút tiếc nuối. Trên mặt lại vô cùng quang minh lỗi lạc nói. Nguyên lai, là như thế. Cái kia sư đệ liền không giúp trở ngại. Còn có chuyện gì là ta có thể làm? Sư tỷ cứ việc nói. Ta nhất định thay ngươi hoàn thành. Có. Cái gì? Lại theo giúp ta uống vài chén. Hở. Cố Trường Sinh ngẩn người. Thế nhưng là Kỳ sư tỷ, ngươi thật giống như đều nhanh say rồi. Ta thật lâu không có say qua, cho nên muốn phải phóng túng một lần. Kỳ Hàn Tu tầm mắt sáng rực mà hỏi thăm. Cố sư đệ không nguyện ý. Đó cũng không phải. Chỉ bất quá đang yên đang lành. Vì sao Kỳ sư tỷ muốn phải phóng túng chính mình? Đỉnh núi thứ sáu đã lâu tiến vào nội môn thi đấu lớn bán kết. Chẳng lẽ không phải một kiện đáng giá cao hứng sự tình sao? Kỳ Hàn Tu hỏi ngược lại. Là ngược lại là. Bất quá. Cố Trường Sinh xem ra có chút muốn nói lại thôi. Tô Bảo thấy thế nhẹ nhàng trả lời. Đừng quên ta cũng tại đỉnh núi thứ sáu treo qua tên. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ta cũng là đỉnh núi thứ sáu đệ tử. Thì ra là thế. Cố Trường Sinh gật gật đầu. Tạm thời còn sờ không rõ lắm Tô Bảo đường lối. Hẳn là nàng thật chỉ là bởi vì điểm này, cho nên mới sẽ đặc biệt tới chúc mừng ta sao? Vậy được rồi, hôm nay ta liền bồi Kỳ sư tỷ uống mấy chén. Hai người ngồi đối diện nhau, linh tửu rượu phong bị để lộ, một ly tiếp lấy một ly, Tô Tô tiểu tỷ tỷ một bên ngửa đầu uống cạn rượu trong ly dịch, một bên ung dung thản nhiên quan sát lấy Cố Trường Sinh. Thật tốt, tiểu Cố sư đệ hẳn không có hoài nghi, kế tiếp là thời điểm chân tình bộc lộ một phen, hơi làm nền từng cái. Đúng vậy, nàng có một cái kế hoạch, một cái nhằm vào lộ thanh minh tà ác kế hoạch. Lại không đề cập tới lộ thanh minh người này từ nhỏ đến lớn ác liệt hành vi, chỉ là nàng chen đi Tô Bảo đi thiên quyền cổ lộ danh ngạch, thay Tô Bảo đi đến tử kiếp cái này một chuyện liền, để Kỳ Hàn Tô một mực canh cánh trong lòng. Ngươi như thế là cảm thấy mình rất đẹp trai sao, là muốn cho ta cả một đời đều sống ở đối ngươi áy náy bên trong sao, lộ thanh minh, ngươi không có tâm. Tức giận không thôi Kỳ Hàn Tô đầy trong đầu nghĩ đều là như thế nào, để lộ thanh minh cũng cảm nhận được loại này bị người an bài cảm giác. Trước kia là lộ đại đế còn tại thiên quyền cổ lộ không có trở về, cho nên kế hoạch ẩn mà không phát. Nhưng bây giờ nàng đã đều nói mình mau trở lại, cái kia xấp giòn kế hoạch trả thù tự nhiên là muốn đưa vào danh sách quan trọng. Lúc đầu đơn thuần Tô Bảo trả thù phương hướng còn vẹn vẹn bị hạn chế hành hung một trận, thuận tiện dùng lộ thanh minh mặc làm một ít chuyện xấu loại hình bại hoại nàng thanh danh. Nhưng từ khi nàng gặp phải Cố Đại Hoàng Mao, liền phản phất kéo ra thế giới mới cửa lớn, trả thù phương hướng không biết lệch ra tới nơi nào đi. Dù sao đều là muốn bại hoại lộ thanh minh thanh danh, dứt khoát, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, để trên đầu nàng mang một định tươi mát tự nhiên mũ. Kiếm tông đội môn thi đấu lớn, chú ý nhiều người a, nhất là trao giải thời điểm, đội ngoại môn, thậm chí bao quát ba tông năm môn những người khác biết nhìn kiếm tông năm nay lại xảy ra điều gì người mới vật. Mà nàng, Kỳ Hàn Tu, chỉ cần tại làm người ta chú ý nhất thời điểm xuống hướng Cố Trường Sinh thổ lộ, cũng đáp lại thâm tình một hôn, liền có thể để lộ thanh minh xanh lá đến phát sáng. Đến lúc đó, đoán chừng nửa cái giao quan vật người đều sẽ biết lộ thanh minh vị hôn thê kỳ hàng tô theo người khác chạy. Chờ lộ thanh minh trở về thời điểm, liền biết phát hiện tất cả mọi người dùng dị dạng mà đồng tình tầm mắt nhìn chăm chú lên nàng. Lộ thanh minh, ngươi xanh lá xanh lá. Nghĩ đến đây, Bối Đức thánh nữ liền không nhịn được phát ra hồn điện trưởng lão tiếng cười. Khặc khặc khặc khặc kiệt. Đức, đương nhiên kế hoạch này hoàn mỹ về hoàn mỹ, lại có mấy giờ thiếu hụt. Đầu tiên là nàng hy sinh rất lớn đỉnh áo lót về đỉnh áo lót. Cùng Cố Trường Sinh thân thiết người vẫn là nàng kỳ hàng tô, bờ môi truyền đến xúc cảm thế, nhưng là không thể tái giá cho cái khác người. Chuyện này đối với nàng một cái mẫu thai độc thân thuần khiết thánh nữ khảo nghiệm tương đối lớn. Nàng đương nhiên cũng nghĩ qua không thân thiết cách thức, nhưng suy nghĩ một chút không cho mọi người cả hơi lớn, chỉ sợ lộ thanh minh mũ mang không ổn định. Rốt cuộc người đều là càng muốn tin tưởng mình con mắt. Mà thôi, bỏ không được nụ màng hôn đầu tiên hú không được lộ thanh minh. Thứ yếu nha, nàng trước kia chưa từng có hôn kinh lịch. Lần thứ nhất hôn liền muốn làm lấy nhiều người như vậy trước mặt, ít nhiều khiến kỳ hàng tô có chút chột dạ. Một phần vạn, ta nói là vạn nhất đến lúc ta luống cuống, thổ lộ xong đập nói lắp ba cứ thế không dám đi cưỡng hôn, chẳng phải là cho sư phụ một bàn tay đem ta đánh bay cơ hội, rồi sao? Vậy ta chẳng phải là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, hôm nay, ta kỳ người nào đó liền muốn dũng cảm tiến tới, ắt phải cầm xuống lộ thanh minh cái này cái mũ. Người tất lên ngôi xưng vương, gì BG. Uống, tiếp tục uống đi xuống. Chờ uống không sai biệt lắm, ta không sai biệt lắm liền có thể mượn say rượu tới trước một đợt tập luyện. Chỉ cần đem nụ hôn đầu tiên trước giao ra, như thế chẳng phải không biết khẩn trương sao. Tô Tô cảm thấy mình cái này sống thao tác quả thực là cơ trí đến một nhóm, tức có say rượu cái này ngụy trang có thể làm tấm màn che, lại có thể trước giờ diễn luyện, tránh ngay trước tất cả mọi người mặc thân thiết thời điểm biết khẩn trương, thậm chí còn trước giờ cho tiểu cố sư đệ tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Một mũi tên trúng ba con chim, không hổ là ta. Cố Trường Sinh, không tên có loại tài kiệt khó thoát cảm giác, là ảo giác sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ cần ta trước tiên đem lóe lên cho dao, không coi là đối tuyến bị đánh ra lóe lên. Ôm dạng này quỷ tài logic, kỳ hàng tô bắt đầu chính mình ta ác kế hoạch trong đó trọng yếu một vòng. Tôi bảo tử lượng kỳ thực thật tốt. Thế nhưng tiên giới linh tựu không có linh lực tự động hóa giải lời nói, hậu kình cũng là to đến kinh người. Nàng liên tiếp uống mấy chén sau giả vờ như động tình mở miệng nói. Cố sư đệ, một chén rượu này, ta thay đỉnh núi thứ sáu chư vị tiền bối kính ngươi. Kỳ sư tỷ đây là nơi nào lời nói, hẳn là tại gấp chết sư đệ. Cố Trường Sinh kinh hãi nói, cố mỗi chỗ người làm sự tình, không đáng giá nhắc tới. Làm sao đến mức để kỳ sư tỷ như vậy đối đãi ta? Không, ngươi làm thật tốt, chỉ ít so với ta tốt. Kỳ hàng tôi nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta trước kia cũng nghĩ qua dùng ta lực hiệu triệu để đỉnh núi thứ sáu khởi tử hồi sinh, chỉ tiếc ta thất bại. Kỳ sư tỷ không cần tự coi nhẹ mình, Cố Trường Sinh trấn an nói, người ta chỗ ở thân phận địa vị không giống, tự nhiên không thể cua đũa cả nắm. Ngươi là toàn bộ kiếm tông thánh nữ, không thể như thế bất công nào đó một đỉnh núi. Lời của ngươi ngược lại là cùng ta sư phụ giống nhau như đúc. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ cười khẽ, đúng vậy a, ta là toàn bộ kiếm tông thánh nữ. Cho nên có một số việc chỉ có thể các ngươi đi làm, không thể ta đi làm. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới kính nể cố sư đệ ngươi làm đến ta vô pháp làm đến sự tình. Tôi bảo lời này ngược lại là không có nửa điểm diễn kịch thành phần, đỉnh núi thứ sáu phục hưng đại nghiệp nàng cũng nghĩ qua, nhưng cuối cùng đều không giải quyết được gì. Giống như là Cố Trường Sinh như thế góp đủ nhân số khập khiển xông vào thi đấu lớn, tại tiểu tổ thi đấu nhất chiến thành danh, là nàng thân là thánh nữ, cũng vô pháp làm đến sự tình. Đây đều là tần trưởng lão công lao mà thôi, Cố Đại Hoàng Mao rất là khiêm tốn trả lời. Ngươi cũng biết sư phụ của ta, vì sao muốn để đỉnh núi thứ sáu khôi phục. Người sư đệ này thật là không biết. Cố Trường Sinh cẩn thận hỏi, sư tỷ biết rõ. Bởi vì sư phụ của ta phụ thân của Tần Vô Y cùng đời cuối cùng đỉnh núi thứ sáu phong chủ tương giao tâm đầu ý hợp, thật muốn bàn về đến, nàng phải gọi đỉnh núi thứ sáu phong chủ một tiếng thế bá. Cũng chính là có tần này nguồn gốc. Nàng mới có thể bị lập thành cùng đỉnh núi thứ sáu phong chủ con trai thái nhất kiếm tôn hôn ước. Cố Trường Sinh trong lòng hơi động, truy vấn, ta nghe nói đỉnh núi thứ sáu truyền thừa các đức kỳ thực cũng không phải là có ngoại địch xâm lấn, việc này là thật sao? Đương nhiên, Tô Bảo cũng không biết là có ý mượn cơ hội này cùng Cố Trường Sinh đánh một trận tình cảm bài, vẫn là thật uống rượu phải có điểm lên đầu, không có bao nhiêu phòng bị nói ra kiếm tông bí ẩn, nếu là có ngoại địch xâm lấn, làm sao có thể chỉ hy sinh một cái đỉnh núi thứ sáu? Trưởng giáo cũng không phải cùng đỉnh núi thứ sáu có thù, kia là chuyện gì xảy ra? thật giống cùng thiên quyền cổ lộ có quan hệ. Kỳ Hằng Tô suy nghĩ một chút nói, cụ thể ta cũng biết rất ít, chỉ bất quá sư phụ hôn ước đối tượng Thái Nhất Kiếm Tôn, bởi vì chuyện này cùng trưởng giáo trở mặt, sau đó một mình đi thiên quyền cổ lộ. Sư phụ nguyên bản một mực bên ngoài du lịch tu hành, sau đến muốn về kiếm tông cùng Thái Nhất Kiếm Tôn giải trừ hôn ước, không biết làm sao đỉnh núi thứ sáu nhất mạch toàn diệt tin tức làm cho tất cả mọi người bất ngờ, Thái Nhất Kiếm Tôn càng là chỉ đi một mình thiên quyền cổ lộ. Từ đó sư phụ lại không có nâng hôn ước một chuyện, yên lặng tại Thái Nhất Kiếm Tông lưu lại, lấy sư nương thân phận dạy bảo lộ thanh minh. Còn có ta, Cố Trường Sinh nghe vậy trong lòng hiểu rõ, căn cứ Tần Vô Y cùng Kỳ Hằng Tô nói, chuyện này đại khái dẫn đầu cùng thiên quyền vực hủy diệt thành quỷ vực không biết lực lượng ăn mòn có quan hệ. Có lẽ đỉnh núi thứ sáu phong chủ là vì ngăn cản lực lượng kia, lúc này mới xuất lĩnh chúng đệ tử lấy truyền thừa các đức làm đại giá, bảo vệ toàn bộ Thái Nhất Kiếm Tông, càng bảo vệ toàn bộ giao quan vực đâu. Nếu như là như thế, đỉnh núi thứ sáu hy sinh coi là thật được xưng tụng tiên liệt hai chữ. Có lẽ Tần Vô Y sở dĩ lựa chọn lưu lại, cũng là không đành lòng nhìn xem bậc cha chú cố nhân lưu lại cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát đi. Trước kia cái kia tiên y nộ mã cầm kiếm thiên hạ thiếu nữ, lựa chọn thay đổi ung dung uy nghiêm hoa phục, thành Thái Nhất Kiếm Tông tôn thượng trưởng lão. Từ đó, Tần Vô Y hoàn thành rồi từ cái kia cái hoạt sắc sinh hương cầm kiếm thiên hạ tiên giới đệ nhất mỹ nhân đến Thái Nhất Kiếm Tông quyền thế vô song tôn thượng thân phận của trưởng lão chuyển biến. Nguyên lai ở trong đó còn có nhiều như vậy nguồn gốc. Cố Trường Sinh giả vờ như ảm đạm thở dài nói, khó trách Tần trưởng lão biết không lưu lực lượng thừa ủng hộ ta. Không tệ, sư phụ hỗ trợ ngươi là bởi vì chuyện này nàng cũng nghĩ làm. Kỳ Hằng Tô nói khẽ, mà ta cũng nghĩ thay sư phụ hoàn thành tâm nguyện này. Chén rượu này ta phải làm kính ngươi. Dứt lời, thánh nữ đại nhân giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, phóng khoáng đại khí tư thế để người bồi sinh hảo cảm. Cố Trường Sinh thấy thế cũng không nhăn nhăn nhó nhó, chịu Tô Bảo một chén rượu này. Kỳ sư tỷ quá khen, bây giờ chỉ là tiến vào bán kết, còn xa xa không tính là khôi phục đỉnh núi thứ sáu vinh quang. Cố Trường Sinh hiên ngang lẫm liệt mở miệng nói, đã muốn làm vậy sẽ phải làm đến tốt nhất, muốn để tất cả mọi người cho chúng ta đỉnh núi thứ sáu chú mục, muốn hướng lấy nội môn thứ nhất bảo tọa phát động công kích. Cố sư đệ có lòng tin có thể cầm tới đệ nhất. Kỳ Hằng Tô vui mừng trong bụng, nói thầm một tiếng tốt a, nội môn thứ nhất thế nhưng là được quan tâm nhất, đến lúc đó nàng an bài vở kịch cũng có thể bị càng nhiều người nhìn thấy. Ê, khụ khụ, sư đệ tự nhiên hết sức nỗ lực. Cố Trường Sinh bỗng nhiên thật giống bị nước rượu sặc đến, ho khan hai tiếng che giấu bối rối của mình. Nếu như là trước đây không lâu hắn còn có lực lượng liều một phen, có thể từ khi nghe Tần Vô Y giảng thuật có quan hệ thiên quyền cổ lộ lai lịch về sau, hắn bỗng nhiên có chút hoài nghi mình thái sơ hệ liệt pháp bảo, công pháp đều là đến từ cái kia thượng cổ Côn Luân giới đại tông, thái sơ. Cái này nếu là tại trận chung kết thời điểm sử dụng ra một tay thái sơ trảm tiên kiếm ý, hoặc là thái sơ tẩy kiếm lục dưỡng ra thái sơ khí bại lộ, không thể trực tiếp bị đóng gói bắt lại làm nghiên cứu. Còn có thái sơ hào âm kiếm, hắn vốn nhiều lần tại kiếm tông bên trong cảm nhận được hào âm kiếm dị động, không có người nào chú ý thời điểm còn tốt, nếu là bại lộ lá bài tẩy tất cả mọi người đến nghiên cứu hắn thời điểm, vậy hắn có thể thành dấu không được. Không cần lá bài tẩy thái sơ công pháp kiếm ý, cái kia Cố Trường Sinh chỉ có một tay thiên sơn kiếm ý cùng thanh liên kiếm ý, còn có tốc thành bản đỉnh núi thứ sáu ngôi sao đã tặc kiếm ý. Dù hắn thiên tư hơn người, có thể nghĩ muốn bằng mượn những thứ này đánh bại tê không mạnh mẽ đỉnh núi đỉnh cấp đối thủ, ít nhiều có chút phong hiểm a. Hả, nói trở lại, ta như là đã biết rõ Côn Luân kính liên thông là thiên quyền cổ lộ, cùng ta nói chuyện trời đất dân mạng là tiếng tăm lừng lẫy lộ thanh minh, vậy ta thi đấu thời điểm có thể hay không xin lộ đại đế dị địa đăng nhập một chút, trực tiếp xin đại đế trên thân thiên sơn kiếm ý miểu sát toàn trường. Nghĩ tới đây, Cố Trường Sinh bỗng nhiên có chút ý động, bất quá kế hoạch này lớn nhất chỗ khó ở chỗ như thế nào ngũ phục a, không nói dùng lộ đại đế, bây giờ tại bên này nghị viện vong không có chút ý nghĩa nào, vẫn là chuyên chú vào trước mắt thánh nữ đại nhân đi. Lấy lại tinh thần, Cố Trường Sinh chợt phát hiện thánh nữ tiểu tỷ tỷ chẳng biết lúc nào thế mà đã ngồi xuống bên cạnh hắn, thân thể nhẹ nhàng nhích lại gần, như có như không nhàn nhạt hương khí tại mũi thở quanh quẩn ở giữa, để hắn không khỏi có chút tâm viên ý mã. Cố sư đệ, Kỳ Hằng Tô nghiêng đầu, mắt sáng như sao bên trong lập lòe mấy phần hiếu kỳ, mấy phần thưởng thức, ngươi là đỉnh núi thứ sáu, vì sư phụ, vì ta làm nhiều như vậy, thật chỉ là vì lý tưởng sao? Ngươi đến cùng muốn cái gì đâu? Nàng nhìn chăm chú lên Cố Trường Sinh, thì thào khẽ nói, giọng tựa như mộng ảo nói mê, mông lung chính choáng bao trùm tầm mắt của nàng, để trong mắt nàng cả phiến thiên địa giống như đều chỉ còn lại Cố Trường Sinh thân ảnh. Thể nghiệm phái vô màn ảnh thánh nữ tiểu tỷ tỷ giờ khắc này cũng chia không rõ câu nói này đến tột cùng là đang đánh tình cảm bài làm nền, vẫn là nàng thật tiến vào cái này mập mờ không thôi bầu không khí bên trong, hướng về phía Cố Trường Sinh hỏi ra dấu ở đáy lòng một câu. Cố Đại Hoàng Mao trong lòng lột bột một tiếng, cảm thấy Tô Tô tiểu tỷ tỷ cái kia hoa anh đào mềm dẻo sạch sẽ môi mỏng thật giống càng ngày càng gần. Hắn cơ hồ có thể nghe được nữ hài mùi tóc, dễ như trở bàn tay liền có thể phát hiện nàng đáy mắt cất giấu cái kia một tia nhỏ bé không thể nhận ra ngượng ngùng. Như thế vừa đúng ngượng ngùng đối nam nhân, mà nói không thể nghi ngờ là mãnh liệt nhất độc dược. Cố Trường Sinh trong lòng tiểu ác ma đem tên là Lý Trí tiểu nhân một kiếm đâm chết, vô cùng kích động chờ đợi Tô Bảo bờ môi dính sát. Ngươi hỏi hắn hiện tại cảm giác gì, tóm lại liền là phi thường kích động. Cùng Tô Bảo lôi kéo lâu như vậy, bây giờ cuối cùng là đến khổ tận cam lai thu lợi tức thời điểm. Mặc dù còn không rõ lắm Tô Tô tiểu tỷ tỷ đột nhiên cả một màn này là làm gì dự định, bất quá Cố Trường Sinh rõ ràng không phải là loại kia có phúc lợi không ăn hạng người. Mỹ nhân kế đúng không, ta từ trước đến nay đều là chiếu đơn thu hết. Trước kia một mực miệng hai nói cái gì lộ thanh minh, vị hôn thê của ngươi là như thế dùng. Chưa từng nghĩ chỉ chớp mắt thế mà thật muốn cho lộ đại đế đến một trận dạy học cuộc. Cố Trường Sinh đưa tay ôm lấy thánh nữ đại nhân eo, dễ như trở bàn tay liền đem chủ động ôm ấp yêu thương kiếm tông thánh nữ nắm ở trong ngực. Thật mỏng váy áo vô pháp che chắn cái kia tuyệt hảo tay cảm giác. Tô Bảo vội vàng không kịp chuẩn bị bị ôm, giả vờ như chính choáng dâng lên trong đôi mắt gần như sắp muốn không che giấu được đáy lòng ngượng ngùng. Đáng chết, tiểu Cố sư đệ như thế nào thuần thục như vậy a? Ngươi có thể chờ hay không ta trước đích thân lên đi lại đến tay? Ngươi chẳng lẽ không biết như thế sẽ để cho vốn là khẩn trương ta lại không dám động sao? Không được, tỉnh táo, Kỳ Hằng Tô, loại thời điểm này nhất định muốn tỉnh táo. Tô Tô ung dung thản nhiên cắn cắn đầu lưỡi để cho mình lý trí trở về. Nếu như lúc này bị tiểu Cố sư đệ phát hiện nàng kỳ thực còn có ý thức tự chủ, vậy sau này liền không thể dùng say rượu lý do hồ lộng qua. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể là vừa nhắm mắt quyết định chắc chắn, tiếp tục dùng hoàng mỹ diễn kỹ giả ra say rượu nhất thời xúc động bộ dạng. Cố Trường Sinh khí tức càng ngày càng gần, Tô Tô đột nhiên cảm giác được chính mình toàn thân đều nóng lên, có loại rất muốn cho tay của hắn khắp nơi kiểm tra xúc động. Nàng một mực không đứng ở đối với mình trong lòng làm tâm lý xây dựng, thế nhưng là càng là thôi miên chính mình, Tô Bảo liền cảm giác thân thể mình càng là cứng ngắc đến không được. Nguyên lai thân thiết loại chuyện này thế mà khó như vậy. May mà ta cơ trí trước giờ tập luyện một chút, không phải vậy, nếu là cho Lộ Thanh Minh lên ngôi xưng vương thời điểm ta động tác còn như thế cứng ngắc, chẳng phải là trực tiếp lành lạnh. Không khỏi vì đó, thánh nữ đại nhân trong đầu lướt qua như thế một cái ý niệm. Một giây sau môi của nàng liền in lên hai mảnh hơi lạnh môi. Nụ hôn đầu của ta giao rơi. Kỳ Hằng Tô trong đầu vù vù một tiếng, ý thức rối loạn, chân tay luống cuống, đại não cơ hồ có thể nói là một mảnh trống rỗng. Hả, cảm giác còn giống như thật thoải mái. Chờ chút, ta chỉ là tập luyện từng cái, cũng không có nói muốn ở chỗ này bị vĩnh lên a. Làm Cố Trường Sinh nhẹ nhàng đem nàng cả người ôm tới ngồi vào trong ngực thời điểm, Tô Bảo thông minh trí thông minh ngắn ngủi chiếm lĩnh cao điểm. Bởi vì nàng rất rõ ràng cảm nhận được mình ngồi ở trên đùi. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ khóc không ra nước mắt, ai có thể nghĩ tới thân thiết chuyện này, còn tự mang một cái thần chí không rõ ra bát, không để ý liền bị Cố Trường Sinh ôm vào trong ngực tùy ý làm bậy trong chốc lát, mấu chốt vẫn là nàng chủ động. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Bất quá mọi thứ đều có tính hai mặt, ở bề ngoài nhìn ta cái này sống thiệt thòi lớn, nhưng trên thực tế ta trước giờ bài trừ tương lai đại kế một cái tai họa ngầm, cho nên ta chẳng những không có thua thiệt, ngược lại còn thắng tê dại. Tô Bảo một bên hết sức an ủi mình, một bên nghĩ đến dùng cái gì tư thế hoàng mỹ trốn tránh hôn xong vận mệnh. Ai biết lúc này Cố Trường Sinh giọng trầm thấp mở miệng nói: Kỳ sư tỷ, ngươi say rồi. Kỳ Hằng Tô, tình huống như thế nào, đến miệng bé thỏ trắng tiểu Cố sư đệ ngươi còn có thể chủ động nhả ra, ta còn đang suy nghĩ dùng cái gì lý do thoát thân, kết quả ngươi ngược lại một mặt thua thiệt biểu tình, hai chúng ta nhân vật định vị có phải hay không ít nhiều có chút phản rồi. Thánh nữ đại nhân có chút vẫn chưa thỏa mãn chớp chớp mắt, mượn sườn núi xuống lừa nói khẽ, thật có lỗi, Cố sư đệ, vừa mới, không ngại, ta biết Kỳ sư tỷ chỉ là nhất thời hưng, cái này cũng không đại biểu cái gì. Cố Trường Sinh hiên ngang lẫm liệt đánh gãy Tô Bảo lời nói, ngủ đi sư tỷ, qua đêm nay, ta biết xem như hết thảy đều không có phát sinh qua. Kỳ Hằng Tô, rút cái kia vô tình đúng không, vừa mới thân đến đều nhanh kéo người kia không phải là ngươi sao? Cực lớn chênh lệch, hoặc nhiều, hoặc ít để Tô Bảo có chút không phục lên, nàng thế mà quỷ thần xui, khiến có loại muốn phải hôn lại một lần chinh phục Cố Trường Sinh xúc động. Bất quá cũng may thông minh trí thông minh cùng sợ bị vĩnh lên sợ hãi vẫn như cũ chiếm lĩnh cao điểm, nàng hai mắt nhắm lại, giả vờ như chịu không nổi tử lực, rất nhanh liền hô hấp đều đặn ngủ thiếp đi. Cố Trường Sinh khuỷu tay vòng qua xấp giòn đầu gối, một cái ôm công chúa đưa nàng ôm lấy, nhẹ nhàng bỏ vào bên cạnh đống lửa một chỗ tương đối bằng phẳng địa phương. Thậm chí cởi một kiện áo ngoài cho nàng gấp một cái gối đầu. Làm xong những thứ này, Cố Trường Sinh xoay người hướng phía sa nhã ở một bên trà xanh nhỏ đi tới. Con nào đó trà xanh nhỏ nhìn thấy hắn đi tới, vội vàng thu hồi tầm mắt của mình nhắm mắt vờ ngủ. Trà xanh nhỏ, không có phát hiện ta, không có phát hiện ta. Cố Trường Sinh thấy thế mặt nhịn không được kéo ra, trong lòng một mặt bất đắc dĩ, tại sao ta ép súng có thể nhanh chóng như vậy. Bởi vì Lander trà xanh nhỏ đao bổ cùi sắc bén đến kinh người. Nếu không phải hắn phát giác được trà xanh nhỏ cái kia sâu kín ánh mắt, hắn bao nhiêu đến bình giám một chút thánh nữ đại nhân bộ ngực quy mô lại đi. Tạ Thanh Chi gia hỏa này thế mà cũng một mực tại giả say, đêm nay chỗ nào là cái gì phúc lợi cục, rõ ràng là một cái ẩn tàng cỡ nhỏ tu la tràng. May mắn ta phản ứng rất nhanh, nếu không ta Tam gia họ Nô thân phận đêm nay liền phải hai chọn một. Cố Trường Sinh lòng vẫn còn sợ hãi âm thầm thở dài, tiếp lấy đi đến trà xanh nhỏ bên cạnh, vội vàng làm ra một bộ đau lòng biểu tình, tầng tầng lớp lớp thở dài một cái. Hắn đồng dạng ôm lấy trà xanh nhỏ, không ra hắn đoán, tại trà xanh nhỏ bị hắn ôm lấy về sau cũng giả vờ như mắt sai lờ đờ mông lung nhẹ nhàng mở mắt ra, đáy mắt tựa hồ còn ẩn giấu một tia tán thưởng tia sáng. Thật tốt, không hổ là ta tín nhiệm nhất chuyên môn liếm chó, lại có thể cự tuyệt kỳ hàng tô bóng thẳng sắc dụ, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, làm chịu lên thưởng. Tạ Thanh Chi là tại kỳ hàng tô ngồi vào Cố Trường Sinh trong ngực thời điểm tỉnh lại. Trà xanh nhỏ cũng không ngốc, tương phản nàng từ trước đến nay đều cảm thấy mình cơ trí đến một nhóm. Kỳ hàng tô vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo chích. Nàng như thế cực kỳ thông minh kiếm tông thánh nữ người ứng cử, làm sao có thể bị kỳ hàng tô dăm ba câu liền bỏ đi cảnh giác. Sớm định ra kế hoạch là như vậy, nàng trước làm bộ buông xuống cảnh giác bồi kỳ hàng tô uống mấy chén, đợi đến thời điểm không sai biệt lắm thời điểm liền bắt đầu giả say. Tương kế tựu kế nhìn nàng chuẩn bị làm trò gì ra tới. Chỉ tiếc kế hoạch thiết định rất hoàn mỹ, chấp hành liền luôn có dạng này dạng kia sai sót. Cái này nhìn như kế hoạch hoàn mỹ, bên trong duy nhất không may ở chỗ. Tử lượng của nàng không bằng Tô Tô cái kia tự quỷ thánh nữ tốt. Ba lượng ly vào trong bụng, trà xanh nhỏ con mắt liền bắt đầu đăm đăm, mặc cho nàng như thế nào véo bắp đùi mình, đều không thể tỉnh lại. Trời đất quay cuồng ở giữa, tại trà xanh nhỏ chỉ nhìn thấy kỳ hàng tô thật giống hướng về phía nàng lộ ra một cái gian kế được như ý tiêu chuẩn nhân vật phản diện thức dáng tươi cười. Sau đó nàng liền triệt để say quá đi. Đương nhiên cái này cũng không thể trách Tạ Thanh Chi, rốt cuộc tương kế tựu kế loại vật này, nếu là không diễn rất thật một điểm, kỳ hàng tô cái kia lòng dạ hiểm độc gia hỏa khẳng định là sẽ không tin. Cũng may trà xanh nhỏ cũng không phải là hời hợt hạng người, lưu lại chuẩn bị ở sau, để cho mình có thể mau chóng tỉnh táo lại. Vừa vặn dĩ hạ đất, nàng vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy kỳ hàng tô chủ động tiến tới thân Cố Trường Sinh. Bởi vì Cố Trường Sinh chỗ ngồi đứng quay lưng về phía trà xanh nhỏ, bên cạnh đống lửa thời gian đang xen phía dưới, Tạ Thanh Chi có thể nhìn thấy chỉ có Tô Bảo bị thân đến chóng mặt biểu tình, nhưng không nhìn thấy Cố Đại Hoàng mau đáy mắt mừng thầm, cho nên tại nàng thị giác bên trong, sự tình không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là dạng này. Tạ ác thánh nữ kỳ hàng tô, ngươi nhìn cái này tiểu Tạ, mới uống mấy bình liền say rồi, thật quá kém. Nhỏ yếu liếm chó Cố Trường Sinh, cái này tiểu Tạ chính là kém rồi. Kỳ hàng tô, nghe ngươi nói như vậy, ngươi rất dũng ờ. Cố Trường Sinh, nói đùa, ta siêu dũng rồi. Kỳ hàng tô, vóc dáng rất khá ờ, rất rắn chắc. Cố Trường Sinh, sư tỷ, ngươi làm gì? Kỳ hàng tô, đều mấy tuổi, còn như thế xấu hổ. Ta nhìn ngươi là hoàn toàn không hiểu nha. Đến, sư tỷ dạy ngươi biến thành người lớn. Sư tỷ không muốn. Cho nên trà xanh nhỏ lúc ấy lửa liền phủ đất đi lên. Qua không được thẩm tiên tử thô tục ở trong lòng chuyển vận hơn mấy trăm lần. Sao và phần trăm đô la Mỹ, A còng A còng A còng, tốt ngươi cái kỳ hàng tô. Lúc trước vụng trộm giúp Cố Trường Sinh đánh nhựa cây cũng coi như, ta không có bắt lại ngươi tại chỗ. Nhưng bây giờ ngươi thế mà tại dưới mí mắt ta trộm nhà. Nê Bồ Tát còn có ba phần hỏa khí, ta cho Tần Di một bộ mặt, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi đúng không? Tạ Thanh Chi quyết định muốn đứng lên thống mạ kỳ hàng tô cái này không muốn mặt. Ai ngờ vừa mới uống rượu giả, mặc dù vị không bằng chân linh rượu, hậu kinh xác thực to đến một nhóm, nàng chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn không lấy sức nổi đến, liền nghĩ đứng lên, đều là một loại hy vọng xa vời. Tạ trà xanh nhỏ trong lòng cả kinh, vô cùng bi phẫn nhìn về phía Cố Trường Sinh cùng kỳ hàng tô phương hướng. Kỳ hàng tô, ngươi thật là ác độc, thế mà đem ta quá chén làm trước mắt phạm, đây chính là ngươi cái gọi là kế hoạch sao? Nhất khí chính là nàng thật đúng là trúng kế. Nàng bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn kỳ hàng tô đối nàng chuyên môn liếm chó tùy ý làm bậy, thậm chí một lúc nói không chừng còn biết lấy trời làm chăn lấy đất làm giường, hiện trường giúp Cố Trường Sinh biến thành người lớn. Vậy ta đến cùng là nên bây giờ gọi lại bọn hắn, vẫn là một hồi chờ bọn hắn bắt đầu cởi quần áo lại ra mặt đánh gãy đâu? Tạ Thanh Chi cảm thấy mình cổ họng có chút làm, muốn nói chuyện lại lực bất tòng tâm, trước mắt trạng thái này muốn phải nghĩ chính ngôn từ đánh gãy bọn hắn, tựa như là rất không có khả năng. Làm không tốt còn biết lên tác dụng ngược để Kỳ Hằng Tô càng thêm hưng phấn. Cố đại hoàng mao, ngươi là hiệu thánh nữ đại nhân. Ngay tại lúc Tạ Thanh Chi sắp lúc tuyệt vọng, bị nàng ký thác kỳ vọng, Cố Trường Sinh đứng dậy, đẩy ra Kỳ Hằng Tô, nghĩ chính ngôn từ nói cho cái kia màu cấp thánh nữ. Sư tỷ ngươi sai rồi, mời ngươi tự trọng. Trong lòng ta chỉ có Tạ sư muội một người, ngươi trong mắt ta chẳng phải là cái gì, xin ngươi đừng lại quấy rối ta. Anh, Cố Trường Sinh thần thái động tác cùng với cùng Tô Bảo tiếp xúc khả năng bị lúc ấy trong lòng cảm động đến rối tinh rối mù, trà xanh nhỏ mỹ hóa tân trang rất nhiều, thế nhưng ý tứ chính là ý tứ kia. Cố Trường Sinh hắn cự tuyệt dụ hoặc, thủ vững bản tâm, trong lòng của hắn chỉ có ta một người. Tạ trà xanh nhỏ vừa cảm động lại là nghĩ mà sợ, cảm động là Cố Trường Sinh không có bị Kỳ Hằng Tô sắc dụ thành công, nghĩ mà sợ thì là Kỳ Hằng Tô thế mà đã dùng tới như thế không từ thủ đoạn kế sách. Mặc dù Tạ Thanh Chi cho tới nay đều không phải rất để ý Tô Tô, cho là con hàng này làm thánh nữ chính là tại mở nát, lãng phí vị trí tốt như vậy. Nhưng từ nhan trị dáng người về điểm này đến xem, nàng cũng không thể không thừa nhận Kỳ Hằng Tô cùng nàng có thể có lực đánh một trận. Nhìn chung thiên hạ mỹ nhân, cũng chỉ có Tần Vô Y là loại kia có thể để cho trà xanh nhỏ sinh ra uể oải tâm tính tuyệt sắc. Những người khác, hoặc là cùng nàng chia 5 năm, hoặc là đợi nàng phát dục sau khi đứng lên bị loạn giết. Khổng lồ như vậy dụ hoặc đặt ở trước mặt, Cố Trường Sinh vẫn như cũ không hề bị lay động. Nhưng Kỳ Hằng Tô sắc dụ có lần thứ nhất liền có lần thứ hai, nàng có thể một mực yêu cầu Cố Trường Sinh dựa vào chính mình nghị lực chống cự sao? Cái này không thực tế, cũng không bảo hiểm. Tạ Thanh Chi tin tưởng vững chắc, chỉ có tiên pháp mới có thể đánh bại tiên pháp, có thể làm cho Cố Trường Sinh chống cự lại dụ hoặc, chỉ có ngang cấp, thậm chí cao hơn cấp bậc dụ hoặc. Kết quả là, trà xanh nhỏ mượn chóng mặt men say đầu óc nóng lên, hai tay ôm lấy Cố Trường Sinh cổ mở ra cho không. Đây đều là vì đánh bại Kỳ Hằng Tô, Tạ Thanh Chi như vậy an ủi mình nói. Cố đại hoàng mao bên này vừa mới ôm lấy trà xanh nhỏ chuẩn bị tìm một chỗ cũng đem nàng đem thả phía dưới, bất ngờ không đề phòng bị tiễn bên trên ngọt ngào hôn. Nữ hài cánh môi mềm dẻo trong mang theo một luồng tự nhiên tươi mát hương khí, hỗn hợp có mùi rượu đồng loạt tiến đến hắn chóp mũi, hắn vô ý thức hôn trả lại tới, veo, trong đầu lại còn một mặt mộng bức. Tình huống như thế nào, ta bị cái gì đánh lén rồi? Cố Trường Sinh đột nhiên cảm giác được tình huống có chút không đúng, nhẹ nhàng thở hào hển tách ra môi, hắn cúi đầu trông thấy trà xanh nhỏ đáy mắt hiếu kỳ cùng mừng rỡ, còn có mấy cái kia phân một cách tự nhiên ngượng ngùng, mông lung chính choáng che giấu phía dưới, để Cố Trường Sinh có chút không mò ra Tạ Thanh Chi thời khắc này ý nghĩ. Đây coi như là đưa tới cửa phúc lợi, mắt thấy trà xanh nhỏ tựa hồ là đang cố ý giả say, Cố đại hoàng mau lập tức cũng không khách khí, cúi đầu thật sâu hôn nữ hài. Một luồng sung sướng từ đáy lòng tự nhiên sinh ra, vừa mới bị Tô Bảo trêu chọc lên cảm giác tại trà xanh nhỏ nơi này lấy được hoàn toàn phóng thích. Cố Trường Sinh không khách khí chút nào thưởng thức cái này cực phẩm tiên trà, thưởng thức trà một đạo kiên kỵ nhất phập phòng không yên, bởi vì nóng vội phẩm không tốt trà, thậm chí còn có thể nóng đến đầu lưỡi. Cố Trường Sinh mặc dù không thường thường thưởng thức trà, thế nhưng lý luận của hắn tri thức cực kỳ phong phú, đối mặt như vậy cực phẩm tiên trà, Cố Trường Sinh cũng không có như cùng nốc ừng ực trực tiếp đi sâu vào nhấm nháp, mà là từ bên ngoài đến bên trong tiến hành theo chất lượng. Tiên trà ngọt ngào, phẩm đầy miệng nước miếng, hắn một chút xíu dùng đầu lưỡi tìm kiếm lấy tiên trà ở trong miệng tư vị, chén trà chợt nhẹ nhàng run rẩy lên, cũng không biết là bị phẩm quá lâu có chút thiếu oxy, hay là bởi vì Cố Trường Sinh bưng chén trà tư thế quá mức không đứng đắn. Có chút trà cần dùng nước sôi ngâm, có lại cần chậm chậm ngâm. Thậm chí Cố Trường Sinh còn nghe nói qua một loại uống trà sữa biện pháp. Chỉ bất quá hắn rốt cuộc không phải là tại nhà mình, không thể nhận cầu được quá mức. Vừa mới cái kia một loại trà ngược lại là rất thích hợp pha thành trà sữa đến uống. Chỉ tiếc hắn không có thừa thế xông lên cầm xuống. Hiện tại hắn trong tay cực phẩm tiên trà muốn phải chế tác thành trà sữa đến phẩm lời nói. Cần một đoạn thời gian rất dài vất vả bồi dưỡng. Từng tia từng sợi ngân tuyến liên kết lấy chén trà vùng ven. Cố Trường Sinh chén trà trong tay run rẩy một hồi bình tĩnh lại. Tự hồ bị hắn phẩm phải có chút sung sướng. Tạ Thanh Chi, Cố Trường Sinh, ngươi là cái gì thuần thục như vậy à? Mặc dù cảm giác rất không tệ, thế nhưng ngươi kinh nghiệm như thế phong phú còn nói cùng Kỳ Hằng Tô luyện ra. Không đúng, Kỳ Hằng Tô vừa mới biểu tình thật giống cũng rất mộng bức. Chẳng lẽ Cố Trường Sinh là cùng Bùi Nịnh Nịnh luyện ra? Tạ trà xanh nhỏ rất là không phục, bất quá, nhưng cũng biết đã phát sinh sự tình không thể vãn hồi, chỉ có thể triển vọng tương lai. Chỉ cần đằng sau Cố Trường Sinh không bị Kỳ Hằng Tô dụ hoặc, vậy liền vạn sự đại cát. Trước kia phát sinh, liền, coi như hắn đi luyện kỹ thuật, nàng đần độn lại bị phỏng một lúc lâu, đợi đến Cố Trường Sinh bưng trà ly thủ pháp càng ngày càng không hợp thói thường thời điểm nàng cuối cùng toàn thân run lên phản ứng lại. Chờ một hồi, ta ta chỉ nói là cho hắn một điểm phúc lợi, để cho hắn đề cao đối kỳ hàng tô sức chống cự, cũng không có nói muốn ở chỗ này bị vĩnh lên a. Ta Siêu, Cố Trường Sinh ngươi đừng, ta còn không có làm bên trên thánh nữ đâu, các đời kiếm tông thánh nữ thượng vị thời điểm, đều là hoàng bích chi thân, ngươi sẽ không cần giúp ta mở một cái sữa vô địch người tiền lệ a. Trà Xanh nhỏ lập tức gấp, có thể tay chân lại vẫn không tự chủ, nằm ở mềm nhũn không lấy sức nổi trạng thái, ngẫu nhiên vỗ nhẹ nhẹ đánh cũng càng giống là đang làm nũng, mà không giống như là kháng cự. Cứu mạng, Kỳ Hằng Tô, mau cứu ta. Ta muốn bị vĩnh lên, ta sắp ở trước mặt ngươi bị vĩnh lên. Mau cứu Trà Xanh, ta muốn làm chính là kiếm tông thánh nữ, cũng không phải hợp hoang tông thánh nữ a. Ngượng ngùng cùng sợ hãi đồng loạt xông lên đầu, Tạ Thanh Chi cảm thấy mình khẳng định chịu không được. Nhưng mà bị Trà Xanh nhỏ ký thác kỳ vọng Tô Bảo lúc này, lại một mặt chột dạ từ từ nhắm hai mắt, căn bản không có cho thỏa đáng chị em gái đứng ra ý tứ. Ngay từ đầu nàng bị xuất Trà Xanh nhỏ đến một đợt trước mắt phạm thời điểm, Tô Bảo đáy lòng nhiều ít vẫn là có chút khó chịu. Cái kia không biết là lòng ham chiếm hữu nhiều một chút, vẫn là kỳ quái nào đó cảm xúc nhiều một chút tâm tình quanh quẩn tại nàng trong lòng, để nàng có loại tỉnh lại đánh gãy Cố Trường Sinh cùng Trà Xanh nhỏ thao tác ý niệm. Gặp phải hắn cũng tốt, thân thiết cũng tốt, rõ ràng, đều là ta tới trước. Hiện tại ngươi tiếp ta tính toán là chuyện gì xảy ra? Mọi người quen thuộc thì quen thuộc, ngươi làm như vậy trước mắt phạm ta cũng như thế bảo nổi a. Nhưng khi Tô Bảo lấy dũng khí dự định nghị chính ngôn từ một tiếng hét lớn đánh gãy hai người thời điểm, nàng bỗng nhiên hồi tưởng lại mình bị Cố Trường Sinh ôm ở ngồi trên đùi lấy thời điểm cảm nhận được sát cơ. Đáng sợ như vậy gia hỏa, liền xem như ta cùng Tạ Thanh Chi cùng tiến lên cũng không có cách nào đánh bại a. Tô Bảo có chút chần chờ như vậy thầm nghĩ. Chiếu tiểu Cố sư đệ trạng thái này, ta đi chẳng phải là đưa song sát. Vốn là ta chọn trước lên sự tình, may mắn tiểu Cố sư đệ lý trí vẫn còn tồn tại kịp thời đánh gãy tình thế phát triển. Đằng sau ai có thể nghĩ tới Tạ Thanh Chi tự mình tìm đường chết lại đi gây sự. Hiện tại tốt rồi, chơi với lửa có ngày chết cháy đi. Muốn để ta đi đưa song sát, Tạ Thanh Chi ngươi đây là tại nằm mơ. Tạ Thanh Chi, mau cứu ta, mau cứu ta. Kỳ Hằng Tô đã che đậy đến từ đồng đội cái thế Trà Đế tất cả biểu tình cùng tiêu ký. Chết đạo hữu không chết bần đạo, đối thủ một mất một còn bản thân bị vĩnh lên, dù sao cũng tốt hơn ta cũng bị vĩnh lên. Tạ Thanh Chi, ta biết ghi nhớ ngươi là ta làm ra hy sinh. Dù sao gia hỏa này xem ra đối tiểu Cố sư đệ tương đương để ý, Tạ Thúc Thúc lần thứ nhất gặp mặt liền dạy tiểu Cố sư đệ Thanh Liên kiếm ý, nói rõ cha mẹ bên kia áp lực cũng không lớn. Tô Tô uống say a, không liên quan xốp giòn sự tình. Tô Bảo quyết định nhắm hai mắt lại, lỗ tai cũng là vô pháp kiềm chế lòng hiếu kỳ trong lòng dựng lên. Lặng lặng lắng nghe Tạ Thanh Chi bên kia động tác. Nếu như một hồi có lá cây lung lay âm thanh, đã nói lên Tạ Trà Xanh nhỏ hẳn là vịnh cây. Nếu như không có, vậy đã nói rõ hẳn là vịnh tảng đá. Nàng hẳn là sẽ khóc a, khóc đến chết đi sống lại cái chủng loại kia. Vậy ta đến cùng muốn hay không đánh gãy bọn hắn đây? Tiểu Cố sư đệ, nếu là ở rễ đỉnh núi thứ 13, vậy hắn về sau còn thế nào cùng đi với ta cầm kiếm đi xa đâu? Hắn cần phải sẽ không như thế xúc động a. Trong lúc Kỳ Hằng Tô vô cùng xoắn xuýt vặn vẹo nghe bên cạnh động tĩnh, trong lòng thiên nhân giao chiến thời khắc, nàng bỗng nhiên nghe thấy Cố Trường Sinh bước chân cách mình càng ngày càng gần, đầu ong ong một mảnh trống rỗng. Ta Trác, tiểu Cố sư đệ ngươi đừng, ta đều đã vờ ngủ, ngươi sẽ không trả muốn mạnh mẽ vào nước suối cầm song sát a. Cố Trường Sinh thân ảnh càng ngày càng gần, thánh nữ đại nhân thân thể cũng theo đó căng thẳng lên. Hắn thấy vừa bực mình vừa buồn cười, lắc đầu đem đồng dạng vờ ngủ Trà Xanh nhỏ đem thả tại Tô Bảo bên người. Lần này hắn dừng lại lý do cùng thánh nữ đại nhân giống nhau, lại có khác nhau. Tô Bảo bên kia một mặt là bởi vì Trà Xanh nhỏ tỉnh, một phương diện khác thì là bởi vì Tô Bảo thiên mệnh pháp bảo khóa lại Tần Vô Y, mà Trà Xanh nhỏ bên này cực hạn tất, bởi vì hắn phát hiện Tần Vô Y thật giống tới. Mặc dù không biết ở nơi nào cất giấu, thế nhưng Cố Trường Sinh trực giác luôn luôn nhạy cảm, hắn rõ ràng cảm nhận được một luồng so Trà Xanh nhỏ càng thêm sắc nhọn ánh mắt nhìn thẳng hắn, kém chút quên hết tất cả. Cố Trường Sinh trong lòng cả kinh, Tần Vô Y sẽ đến bên này, cũng không để hắn kỳ quái. Dù nói thế nào hai cái này nữ hài một cái gọi sư phụ nàng một cái gọi nàng Di Di. Nàng để hai người tới hối lỗi cũng không phải thật muốn đem các nàng vào chỗ chết trừng phạt, nửa đêm sang đây xem một cái, rất hợp lý. Như thế dựa theo vừa mới Tô Tô hôn xong Trà Xanh nhỏ tiếp sức quy luật, kế tiếp tiếp sức chẳng phải là Tần Vô Y. Khụ khụ khụ. Cố Trường Sinh liền vội vàng lắc đầu vứt bỏ những thứ này ảo tưởng không thực tế. Linh cơ khẽ động hướng về phía Tạ Thanh Chi nói ra lời giống vậy, chủ động kết thúc trận này phúc lợi thịnh yến. Tạ sư muội, ngươi sai rồi. Cơ trí Trà Xanh nhỏ tìm được một tia cơ hội chạy trốn, liền đối nói đều không có liền giả bộ chính choáng dâng lên ngủ say sưa tại Cố Trường Sinh trong ngực, thật giống tại xác minh lấy Cố Trường Sinh câu nói này. Cố Trường Sinh, muốn chết, ăn trà xanh nhỏ đậu hũ bị xinh đẹp A Di cho bắt quả tang lấy. Hôm nay, sẽ không phải thật là ta Tam gia họ Nô thân phận bại lộ thời điểm A. Rõ ràng Tần Vô Y là để ta đi công lược Kỳ Hằng Tu, ta lại ôm trà xanh nhỏ gặm đến quên cả trời đất. Cục diện này đến cùng làm như thế nào tròn cho phải đây? Tần Vô Y đến cùng có nhìn thấy hay không ta trước gặm thánh nữ lại gặm trà xanh nhỏ cặn bã nam thao tác? Nếu như không nhìn thấy cái kia hết thảy còn dễ nói. Nếu như trông thấy, cái kia Cố Trường Sinh đoán chừng mình có thể dọn dẹp một chút chuẩn bị cắt gà. Trấn định, đừng hốt hoảng, đây đều là chiến thuật tính điều chỉnh. Cố Trường Sinh ép buộc chính mình bình tĩnh lại, hắn một mặt ung dung thản nhiên đem trà xanh nhỏ ôm đi cùng Tô Bảo Ngũ ở một khối, tiếp lấy tự mình một người yên lặng đi tới bên cạnh đống lửa. Giơ lên còn không có uống xong bầu rượu nhẹ nhàng nhấp một miếng. Bên cạnh đống lửa dưới bóng đêm, Cố Trường Sinh sâu kín thở dài một tiếng, trên mặt tràn ngập phiền muộn vẻ, cực giống một cái người có chuyện xưa. Hắn thật sâu nhìn Kỳ Hằng Tô cùng Tạ Thanh Chi một cái đứng dậy rời đi. Tần trưởng lão ngươi trông thấy đi, ta là có nỗi khổ tâm, đến mức cái gì nỗi khổ. Chờ ngươi hỏi ta thời điểm ta lại biên tốt cùng ngươi nói. Vỡ rút bán trượt, Cố Trường Sinh không có mảy may lưu luyến quyết đoán rời khỏi nơi này. Hắn cũng không muốn bị Tần Vô Y tại chỗ bắt được, chí ít cũng phải chờ hắn biên ra một cái ra dáng lý do gặp lại nàng. Không có người phát hiện, thậm chí bao gồm Cố Trường Sinh chính mình cũng không có phát giác được chính mình phía trước đặt ở Kim Đan Thiên Cung Hợp Hoang Châu, Dương, đang lóe lên thả ra ánh sáng âm u, năng lượng tinh thuần rửa sạch Cố Trường Sinh Thiên Cung, ẩn ẩn có viện trợ hắn mở ra ngày thứ hai cung dấu hiệu. Hợp Hoang Châu, thắng tê dại. Bởi vì lo lắng bên cạnh đối đầu phát hiện chính mình dị dạng, cho nên dù là Cố Trường Sinh rời đi, Tạ Thanh Chi cùng Kỳ Hằng Tô cũng không có muốn tỉnh lại xấu hổ đối mặt ý niệm. Bọn họ cứ như vậy nhắm chặt hai mắt, thế tất yếu đem đêm nay hết thảy đều lãng quên ở trong giấc mộng. Lại qua nửa ngày, thẳng đến xác định Cố Trường Sinh là thật đi, cách đó không xa một cái cây sau lúc này mới không nhanh không chậm hiện ra Tần Vô Y thân ảnh. Cố Trường Sinh trực giác không có phạm sai lầm, Tần Vô Y xác thực đến, bất quá thật vừa đúng lúc chính là... Nàng cũng không có trông thấy chính mình nghiệt đồ chủ động cho không tên tràn diện, chỉ nhìn thấy chính mình tốt cháu gái Tạ Thanh Chi điên cuồng cho không. Tần Vô Y, cháu gái của ta không thể nào như thế cho không đi. Lúc đầu việc này theo lý mà nói là bọn họ tiểu bối ở giữa việc tư, nàng về tình về lý đều không tiện nhúng tay. Trà xanh lớn cùng Tạ tôn thượng bản thân đều không ghét Cố Trường Sinh, nàng càng thêm không có lý do đi phản đối hai người cùng một chỗ. Thế nhưng... Nàng tại sao từ Kỳ Hằng Tô cùng Tạ Thanh Chi trên thân cảm nhận được một tia bị thải bổ mùi vị? Tần Vô Y tâm niệm vừa động, bí bảo che giấu khí tức đi tới hai nữ hài trước mặt, thần thức dò xét phía dưới phát giác hai người quả nhiên có bị thải bổ vết tích. Đương nhiên muốn đem cái này nói thành là thải bổ thật giống cũng không quá chuẩn xác, chính xác nói phải gọi song tu chưa thỏa mãn. Bình thường song tu đại đạo yêu cầu song phương có hai cái liên kết điểm, linh lực tại giữa hai người tạo dựng mới tuần hoàn. Có thể Kỳ Hằng Tô cùng Tạ trà xanh nhỏ tình trạng rõ ràng phức tạp hơn nhiều lắm. Bọn họ trong cơ thể tồn tại một tia huyền ảo cổ quái khí. Âm dương giao hòa, công chính bình thản, cái này cổ quái khí tựa hồ là Cố Trường Sinh vượt qua đến. Bởi vì hai nữ hài không có phát giác được nguyên nhân, cái này một sợi công chính bình thản khí dần dần có tiêu tán ý tứ. Nếu như có thể kịp thời đem cái này sợi khí dung nhập linh lực của mình tuần hoàn bên trong, đối hai người tuyệt đối là rất có ích lợi. Đây là Thái Sơ khí. Tần Vô Y nhìn xem tình huống này, sắc mặt kinh dị không thôi, dựa theo tông môn cổ tịch ghi chép cùng miêu tả. Cái này một sợi khí đại khái dẫn đầu chính là đã từng cái kia tên gọi Thái Sơ tông môn bản nguyên khí. Không có cái này sợi khí, người khác căn bản là không có cách nhìn trộm đến mảy may đã từng cái kia quái vật khổng lồ mật tàng. Cố Trường Sinh đến cùng là thế nào làm đến? Còn có này quá dị song tu phương pháp, rõ ràng là thải bổ, nhưng không có mảy may âm hiểm, tràn đầy đại đạo vận vị. Hắn khi nào học được cao thâm như vậy song tu phương pháp, Hợp Hoang Tông, Thái Sơ Kiếm Tông, Thiên Quyền Cổ Lộ. Một cái hai cái thân phận bối cảnh quanh quẩn tại Tần Vô Y trong đầu, để nàng cảm thấy Cố Trường Sinh trên thân tựa như bao phủ một tầng mê vụ. Cố Trường Sinh a Cố Trường Sinh, người đến tột cùng là cái gì địa vị? Những thứ khác ta có thể mặc kệ, nhưng bất kể như thế nào, ta nhất định sẽ làm cho ngươi đem bên trong Thiên Quyền Cổ Lộ thanh minh mang ra. Tần Vô Y nhìn chăm chú xa xa hư không. Ánh mắt từng chút mà trở nên kiên nghị lên. Nàng khẽ vẫy ống tay áo, bước ra một bước thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Kỳ Hằng Tô, ta vừa vặn giống như cảm thấy sư phụ tới qua. Là ảo giác sao? Bỗng nhiên bừng tỉnh thánh nữ tiểu tỷ tỷ nhìn chung quanh, lại nhìn một chút ngủ ở bên cạnh mình trà xanh nhỏ. Không có tìm được Tần Vô Y bóng dáng, chớp chớp mắt lầm bầm một tiếng vừa nằm xuống yên ổn thiếp đi. Tại bên cạnh nàng Tạ Thanh Chi cười không ngớt, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, phảng phất tại làm lấy một loại nào đó tốt đẹp mộng cảnh. Tô, cái này trà xanh nhỏ, sẽ không phải đêm nay muốn làm mộng xuân a. Ta có thể được cách xa nàng một điểm. Nước đừng tung tóe đến trên người ta. Ghét bỏ. Hôm sau, sáng sớm, tà trà xanh nhỏ dẫn đầu thanh tỉnh lại, phát hiện chính mình không biết lúc nào cả người cuốn quanh ở kỳ hàng tô trên thân, tay còn nâng thánh nữ đại nhân tư bản. Tối hôm qua, xảy ra chuyện gì ấy nhỉ? Trà xanh nhỏ mở to cặp mắt vô thần, bắt đầu phí sức hồi tưởng chuyện tối ngày hôm qua. Làm nàng hồi ức đến chính mình, vì dùng ma pháp đánh bại ma pháp, lấy sắc dụ đối kháng sắc dụ chủ động cho không thời điểm. Nàng cả khuôn mặt lập tức biến đỏ bừng một mảnh, cắn môi bộ dạng muốn nhiều đáng yêu, có bao nhiêu đáng yêu. Cho nên ta tối hôm qua, xem như đem ta nụ hôn đầu tiên cho giao rồi. Tạ Thanh Chi bỗng nhiên có chút khóc không ra nước mắt. Nàng nhớ mang máng chính mình tối hôm qua giao thật giống không chỉ là nụ hôn đầu tiên, toàn thân trên dưới đều bị Cố Trường Sinh thăm dò mấy lần. Nói như thế nào đây? Còn tốt thời khắc sống còn Cố Trường Sinh ép súng thành công. Không phải vậy ta sợ là muốn trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất còn chưa lên vị liền bị vĩnh lên thánh nữ người ứng cử. Tạ Thanh Chi nhẹ nhàng kẹp chặt hai chân, tối hôm qua sự tình ảnh hưởng cũng không giới hạn tại những thứ này, ở phía sau đến chóng mặt trong mộng cảnh. Nàng thật giống cùng Cố Trường Sinh đem không thể ép súng thành công ép tuyến hoàn thành rồi. Thật sự là kỳ quái, ta đang yên đang lành làm sao lại làm loại này mộng, hẳn là thật là nụ hôn đầu tiên lực sát thương quá lớn rồi. Hợp Hoang Châu, không sai, chính là tại hạ. Tạ Thanh Chi nhịn không được có chút hoài nghi nhân sinh lên, một bên khác Tô Tô tiểu tỷ tỷ thật giống cũng đắm chìm tại trong mộng, khóe miệng toát ra một tia nụ cười quỷ dị. Tiểu Cố sư đệ, chính là như vậy, cố lên. Lộ Thanh Minh lập tức nhanh khóc lên, nghe trong lúc này cho vô cùng cổ quái chuyện hoang đường, trà xanh nhỏ chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Kỳ Hàng Tô, ngươi đang làm cái gì mất hết tính người mộng đâu, thế mà còn đem Thanh Minh tỷ tỷ cũng cho kéo đi vào rồi. Mở nhiều người vận động thoi thi đúng không? Không có cứu, cái này thánh nữ thật đã không có cứu. Trà xanh nhỏ yên lặng ở trong lòng cảm khái một tiếng, sau đó sắc mặt đỏ lên nhẹ nhàng rời đi, cởi áo nới dây lưng đi vào trong đầm nước. Anh, Cố Trường Sinh tối hôm qua mang quần áo đến thật là một cái sáng suốt thao tác. Hai cái tiểu tỷ tỷ bên này làm lấy kỳ quái mộng cảnh một đêm ngủ ngon, một bên khác Cố Đại Hoàng Mao tình trạng liền có chút không thích hợp. Tối hôm qua trở lại đỉnh núi thứ 6, bởi vì lo lắng Tần Vô Y có thể sẽ đến tìm hắn. Cho nên hắn liền lộ đại đế cướp đoạt chiến lợi phẩm cũng không dám kiểm kê, tâm kinh đạm chiến đợi đến ngủ, mơ mơ màng màng tiến vào kỳ quái nào đó mộng cảnh. Mộng cảnh nội dung rất rõ ràng qua không được thẩm, nhưng tham diễn nhân số cũng rất nhiều. Tô Tô, Trà Xanh Nhỏ, Tần Vô Y, Bùi Nịnh Nịnh, thậm chí còn có Thiên Quyền Cổ Lộ bên trong Lộ Thanh Minh. Nửa trước đoạn nằm sắp thể để Cố Trường Sinh vẫn chưa thỏa mãn, nhưng nửa đoạn sau không biết tính sao, hỏa phong đột biến chuyển thành đao bổ củi. Tần Vô Y cười lạnh nhìn hắn. Lộ Thanh Minh rút kiếm chuẩn bị đem hắn cắt tinh tế làm thịt thái, nhất là làm Bùi Nịnh Nịnh ngồi ở trên người hắn một đao cắm vào hắn thận thời điểm, càng làm cho Cố Trường Sinh mồ hôi lạnh chảy ròng đánh thức. Bỗng nhiên vừa đứng lên chợt phát hiện trên người mình thật giống thật ngồi một người. Cố Trường Sinh, Bùi Nịnh Nịnh, Bùi sư muội, người cái này đến dạ tập tiêu chuẩn tư thế, có phải hay không làm sớm điểm? Tỳ hưu nhỏ sư muội lúc này có chút xấu hổ, không vì cái gì khác. Chỉ là nàng vừa sáng sớm chạy đến Cố Trường Sinh trong gian phòng, cưỡi ở hắn trên chăn bị đánh thức Cố Trường Sinh bắt tại trận, chuyện này sẽ rất khó giải thích. Tỉnh táo, Bùi Nịnh Nịnh, ngươi có thể chưởng khống cục diện này. Nàng đang muốn mở miệng nói cái gì, ai ngờ Cố Trường Sinh thật dài phun ra thở ra một hơi, vậy mà hoàn toàn không có ngoài ý muốn biểu tình thuận miệng nói. Bùi sư muội sớm a. Cố Đại Hoàng mau ngáp một cái, tựa hồ còn có chút không ngủ đủ. Tối hôm qua cái kia nhiều người vận động party, đao bổ củi muốn Sora, đầy kỳ quái mộng cảnh, để hắn tinh thần có chút theo không kịp. Hắn một tay lấy Bùi Nịnh Nịnh từ trên thân ôm xuống đánh ngã trên giường, tiếp lấy phối hợp đứng lên nói, có hay không giúp ta mang sớm một chút. Tỳ hưu nhỏ, Cố sư huynh tại sao không tốt đẹp gì kỳ ta vừa sáng sớm cưỡi tại trên người hắn lý do, hắn là cái gì một mặt đã thành thói quen biểu tình a? Ta rõ ràng đều không thường thường giả tập. Bùi Nịnh Nịnh buồn bực khuôn mặt nhỏ có chút không vui. Kỳ thực nàng cũng không biết vì sao lại đang yên đang lành cưỡi đi lên. Hôm nay sáng sớm về sau, tỳ hưu nhỏ sư muội mang theo bữa sáng chiếu lệ cũ đi Cố Trường Sinh trong gian phòng gọi hắn, có thể vừa vào cửa trông thấy hắn nằm ở trên giường mặt ngủ, nàng tựa như là trúng tà, tâm tỏm tỏm nhảy loạn, giống như nằm ở trên giường không phải là Cố Trường Sinh, mà là một đám sáng lóng lánh, tản ra mê người ánh sáng lộng lẫy linh thạch. Một luồng trước nay chưa từng có lực hấp dẫn để nàng quỷ thần xuôi, khiến leo lên Cố Trường Sinh giường. Sau đó, liền bị làm ác mộng bừng tỉnh, mà đến Cố Trường Sinh một đầu đụng vào cái đầu nhỏ. Thật kỳ quái, ta cũng không phải lần thứ nhất trông thấy Cố sư huynh ngủ bộ dáng, tại sao lần này lại đột nhiên biến xúc động như vậy, hơn nữa còn xuất hiện ảo giác. Ta sợ không phải là sinh bệnh đi. Tỳ hưu nhỏ kinh nghi bất định, hai tay bưng lấy phát nhiệt gương mặt, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt. Cũng may theo Cố Trường Sinh, sau khi rời giường, nàng cái kia cổ muốn phải bị Cố Trường Sinh vẫn lên khóc kỳ quái xúc động từng bước biến mất. Nữ hài lúc này mới yên lòng lại. Cố sư huynh, như thế nào rồi? Ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Đều có thể, nhưng muốn trước đưa tiền. Cố Trường Sinh ngậm mùi nịnh nịnh sáng sớm, vì hắn mua được sớm một chút cắn một cái, cũng không quay đầu lại đáp. Mùi nịnh nịnh, Cố sư huynh vẫn là như thế mảnh, xem ra không phải là hắn vấn đề, là vấn đề của ta. Không, không có việc gì, Cố sư huynh ngươi nhanh lên ăn, hôm nay nhị sư huynh cùng đại sư huynh nói muốn mời khách ăn tiệc ăn mừng đây. Còn có chuyện này, Cố Trường Sinh ngẩn người, sao? Cái gì chính là chúng ta muốn bỏ tiền sao? Không cần, nghe nói là nhị sư huynh cha Hoàng Tôn Thượng trông thấy con trai của hắn đánh vào bán kết, đặc biệt cao hứng thưởng rất nhiều linh thạch cho hắn. Tỳ hưu nhỏ sư muội một mặt hâm mộ nói, ta cảm giác Hoàng Tôn Thượng cho đều nhanh so tông môn ban thưởng muốn nhiều, cho nên là nhị sư huynh mời khách. Cố Trường Sinh nghe xong đến hứng thú, vậy ngươi trả lại cho ta mua sớm một chút, không biết để ta chừa chút bụng làm thịt nhà giàu sao? Rõ ràng là chính ngươi. Tỳ hưu nhỏ sư muội một mặt u oán mở miệng muốn phải phản bác, bỗng nhiên ánh mắt rơi xuống Cố Trường Sinh trên thân ngẩn ra một chút, cả kinh nói, Cố sư huynh, ngươi có phải hay không đột phá rồi? Cố Trường Sinh, Bùi Nịnh Nịnh không nói hắn còn thật không có phát hiện, chính mình tòa thứ hai thiên cung tại trong lúc vô tình đã thành hình, một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu màu trắng treo cao tại ngày thứ hai cung phía trên, cùng ngày đầu tiên cung thái sơ hào âm kiếm chiếu lẫn. Đây là Hợp Hoang Châu. Cố Trường Sinh một mặt mộng bức xem nhìn trời cung, lại nhìn một chút Hợp Hoang Châu. Đầu năm nay còn có thiên địa linh vật chính mình cho mình mở ra thiên cung, sau đó chui vào trở thành thiên cung trấn vật. Cái này mẹ nó cũng quá trí năng đi, thật sự ta mộng đẹp bên trong đột phá. Có thể đột phá cần thiết linh lực cùng năng lượng là từ đâu đến? Hắn ẩn ẩn cảm thấy việc này có điểm gì là lạ, nhưng nghĩ lại đã thành thiên cung trấn vật, đại khái dẫn đầu cũng sẽ không có quá lớn nguy hại. Nhiều nhất là chính mình sớm định ra dùng sơn hà đồ làm trấn vật kế hoạch bị xáo trộn mà thôi. Đợi đến thời điểm mở ra ngày thứ ba cung, lại cân nhắc dùng sơn hà đồ tốt rồi. Đơn giản thu thập một phen, Cố Trường Sinh liền dẫn Bùi Nịnh Nịnh một khối ra cửa, tế ra phi chu bay lên trời. Cố Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ đến đêm qua kém chút ăn xong lau sạch trà xanh nhỏ. Cô nương này còn tại trà kiếm bộc diện bích hối lỗi ấy nhỉ Vậy hôm nay tiệc ăn mừng còn thế nào tiến hành tiếp? Đỉnh núi thứ 6 có thể thẳng tiến bán kết. Trà xanh nhỏ tại top 8 thi đấu trên có thể gọi là không thể bỏ qua công lao, không có nàng kinh diễm biểu hiện, chỉ sợ bọn họ hiện tại thật đúng là không nhất định có thể tấn cấp. Đầu chó đại sư huynh cùng Phản Quốc nhị sư huynh không biết Tạ Thanh Chi đến không được, cho nên chỉ có thể là hắn đi tìm Tần Vô Y năn nỉ một chút. Không bao lâu, Cố Trường Sinh màu bạc trên phi thuyền. Hắn một mình đứng ở phi chu phía trước, Bùi Nịnh Nịnh cùng Tạ Trà Xanh nhỏ hai người tại trong khoang thuyền uống trà. Tần Vô Y cũng không có đối Tạ Thanh Chi tham gia liên hoan một chuyện nhiều hơn ngăn cản, hắn rất là thuận lợi tại trà kiếm bọc tiếp vào trà xanh nhỏ. Tại Tô Tô tiểu tỷ tỷ mắt nhìn thẳng ánh mắt xéo qua Trung Thừa ngồi phi chu đi xa. Tất cả những thứ này tiến triển xem ra cũng rất thuận lợi, nhưng làm người đứng xem Bùi Nịnh Nịnh lại nhạy cảm từ trong phát giác được có cái gì không đúng. Bùi Nịnh Nịnh nhìn chăm chú, Tạ sư muội làm sao mặc chính là y phục của ta? Tạ Trà Xanh nhỏ cùng Cố Trường Sinh ngầm hiểu lẫn nhau dùng say rượu nhỏ nhặt coi như lấy cớ. Giả vờ như không có việc gì ở chung, có thể Cố Trường Sinh tối hôm qua mang đến nữ tu quần áo cũng là Bùi Nịnh Nịnh, Tạ Thanh Chi xuyên đến còn lộ ra cổ áo có chút rộng rãi. Nàng cùng Cố Sư Huynh đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao Cố Sư Huynh sẽ đem y phục của ta cấp cho Tạ Sư Muội xuyên? Tỳ hưu nhỏ Sư Muội đem cái này một loạt nghi vấn đều giấu ở trong lòng, dự định lúc buổi tối thật tốt hỏi một chút Cố Trường Sinh. Phi chu cấp tốc tiến lên, đạp gió mà đi, không bao lâu. Một tòa dấu ở trong mây mù đình đài lầu các liền lặng lẽ hiện lên ở trước mắt của bọn hắn. Nguyên Nga lầu các đứng vững đám mây, phía dưới là thấy không rõ mây mù, trong mây một tòa linh tuyền lẳng lặng chảy xuôi, tựa như nước không có nguồn, ánh nắng chiếu rọi xuống mang phải là một mảnh ánh sáng bay nhảy vàng mỹ lệ cảnh tượng, thỉnh thoảng còn có linh ngư dị thú ở trong đó nhảy lên, xa xa nhìn qua, một cái gã sai vặt bộ dáng người tay thuận nắm lưới vọng vớt lấy cái gì. Nơi này chủ thể kiến trúc giống như là một tòa tháp. Thân tháp chung quanh giữa đứng vững rất nhiều lầu các đình đài, mỗi một tòa đình đài chỗ tựa hồ cũng có người ngồi ở đằng kia nhấm nháp trân tu rượu ngon, hô bằng dẫn bạn biết bao hài lòng. Chính giữa thân tháp trên biển hiệu sách Thiên Thượng Nhân Gian bốn chữ lớn. Cố Trường Sinh xa xa nhìn thấy mấy cái này chữ lớn, bỗng nhiên liền có chút hối hận đem Bùi Nịnh Nịnh cùng Tạ Thanh Chi cùng một chỗ mang tới. Nhìn tiệm này chiêu bài rõ ràng là có thuyết pháp tìm mấy cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ uống rượu với nhau ca hát nói chuyện phiếm, đây mới gọi là tiệc ăn mừng nha. Phản cốt nhị sư huynh 2 v 2, thế nhưng tại làm người phương diện này là không thể nói. Cố Trường Sinh trong lòng khẽ thở dài một cái, Tạ Trà Xanh nhỏ cùng Bùi Nịnh Nịnh cũng cùng đi, vậy đã nói rõ màn kịch của hôm nay là không có cách nào hát đi xuống. Bất quá điểm này ngược lại cũng không sao, hắn tối hôm qua vừa nhấm nháp hai cái tuyệt sắc tiên tử mùi vị, trong thời gian ngắn còn không đến mức thèm cái khác tiểu tỷ tỷ thân thể. Bằng từng trải làm khó nước, trừ vô sơn không phải là mây. Đang thưởng thức qua Trà Xanh nhỏ cùng Tô Bảo cái này hai chén cực phẩm tiên trà về sau, trong lúc nhất thời những thứ khác đều có vẻ hơi sinh hoạt kham khổ. Hả, không đúng, ta hôm qua thân mặc dù là Tô Bảo môi, nhưng là Tô Tô dùng nhất niệm thiên nhan tiếp nhận Lộ Thanh Minh nhân quả. Vậy đây là ta cầm Lộ Thanh Minh nụ hôn đầu tiên, vẫn là Kỳ Hàng Tô nụ hôn đầu tiên đâu. Nhất niệm thiên nhan sẽ không phải đem Tô Bảo miệng cũng thay đổi thành Lộ Thanh Minh đi, vẫn là nói nó chỉ cải biến ta nhìn thấy bộ dạng, những thứ khác đều không thay đổi. Nếu thật là Lộ Đại Đế, cái kia có lẽ liền xác minh một cái định luật, lại cao lãnh kiếm tiên tiểu tỷ tỷ, miệng cùng môi đều là mềm mại. Mà thôi, quay đầu có cơ hội tìm Lộ Đại Đế so sánh một chút liền biết. Tiểu sư đệ, các ngươi có thể tính đến rồi. Nơi xa chờ đầu chó đại sư huynh cùng phản cốt nhị sư huynh hướng về phía bọn hắn vẫy vẫy tay, ra hiệu để bọn hắn phi chu ngừng xuống tới. Cố Trường Sinh thuận chỉ dẫn đến chỉ định vị trí, ba người cùng nhau nhảy xuống tới. Nhị sư huynh, ngươi thực tế quá cổ phí. Cố Trường Sinh tình chân ý thiết giữ chặt phản quốc sư huynh tay nói, ta thường thường nghe người ta nói đây là Thái Nhất Kiếm Tông phụ cận quy cách lớn nhất quán rượu, một vị trí đáng giá ngàn vàng, không nghĩ tới ngươi thế mà mang các sư đệ tới đây từng trải. Ta lúc đầu coi là tiệc ăn mừng tại tông môn thiện đường ăn ăn một lần thì thôi, cái này có cái gì. Phản quốc sư huynh bệ nghệ nói, chúng ta đều là một cái đỉnh núi, nhất định là muốn vì đỉnh núi thứ 6 cuộc khởi mà phấn đấu. Về sau chúng ta còn muốn đi càng lớn tốt hơn quán rượu mở tiệc ăn mừng đâu. Đừng quên tiểu sư đệ, chúng ta còn muốn cùng một chỗ cải biến thế giới này đâu. Đây chỉ là chúng ta một bước nhỏ. Đợi đến mùa thu đến 8 tháng 9. Tốt rồi nhị sư huynh, chúng ta tiến nhanh đi gọi món ăn đi. Cố Trường Sinh vội vàng đánh gãy phản quốc sư huynh cao giọng thơ phản ngâm sướng, để tránh hắn đưa tới người khác ánh mắt khác thường. Bùi sư muội, Tạ sư muội, mau đi đi, đầu bếp đều chuẩn bị kỹ càng, liền chờ chúng ta đến bắt đầu đâu. Ngươi nhìn, bọn hắn nơi này nguyên liệu nấu ăn đều là hiện mò hiện giết, các ngươi chính là muốn ăn gan rồng phượng tủy, sư huynh hôm nay cũng có thể trả tiền. Phản quốc sư huynh hào khí hướng thiên địa đạo, tùy tiện ăn, dù sao cha ta mời khách, thiên thượng nhân gian trân tu món ngon khẳng định là so kiếm tông thiện đường còn mỹ vị hơn nhiều lắm, mà lại không ít nguyên liệu nấu ăn còn ẩn chứa bổ dưỡng linh khí. Bọn hắn thậm chí còn chuyên môn đẩy ra có thể gia tăng kết đan xác suất, hóa anh xác suất trân tu gói phục vụ. Không ít gói phục vụ nghe nói ăn rất có ích lợi, tiên giới nổi tiếng. Cái này, Long Phượng Trinh Tương gói phục vụ, còn có băng hỏa bát bảo cua, đến 10 cái, đặc sắc đào hoa tửu, đến 2 vò, còn có cái này, cái này, cái này, à đúng, lại tăng thêm cái kia. Sư đệ sư muội, các ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Phản quốc sư huynh vừa nhìn chính là thường xuyên đến loại địa phương này, lớp bốc điểm một bàn lớn đồ ăn, sau đó lại đem thực đơn giao cho mấy người, Trà Xanh nhỏ tiếp nhận thực đơn điểm mấy đạo bánh ngọt. Bùi sư muội điểm trà nhài, cuối cùng Cố Trường Sinh cùng đầu chó đại sư huynh từ mặt không có dị nghị, trực tiếp giao cho gã sai vặt. Năm người một hàng lúc này đang ngồi ở một cái lầu cắt phía trên, nơi này mỗi một tòa lầu cắt đều là một cái phòng riêng. Ra bên ngoài tìm tòa liền có thể trông thấy ánh sáng bay nhảy mây vàng biển cuồn cuộn mỹ cảnh. Lúc ăn cơm kích hoạt pháp trận, liền có thể toàn bộ phong bế an tâm nhấm nháp món ngon. Đương nhiên một bên ngắm cảnh vừa ăn cơm, vẫn có thể coi như là một loại nhã thú. Bọn hắn câu được câu không tán gẫu tử lâu này chưa bài đồ ăn, trước sau trên dưới lầu các còn có không ít cùng đi ăn cơm thực khách, riêng phần mình nói chuyện trời đất nội dung thiên nam hải bắc. Hai, các ngươi biết không, Thiên Diễn Tông gần nhất đang làm một cái động tác lớn. Tất cả pháp trận có liên quan tài liệu giá cả đều lên phòng, cũng không biết bọn hắn muốn kiến tạo cái gì đại trận. Không phải sao, ta có một người bạn trong tay vừa vặn có pháp trận tài liệu, ra tay kiếm lời một số lớn. Ai cũng không biết tại sao gần nhất Hợp Hoang Tông bọn muội muội giá cả đều phòng thật nhiều, có thể là chịu giao quan vật tông môn hình thức ảnh hưởng a. Ba tông năm môn nghe nói muốn thả xuống thành kiến cùng tiến tới, đã muốn hợp tác vậy khẳng định liền không nghiêm trị cái kia không liền lên phòng rồi sao? Ít đến còn không phải những cái kia liếm chó liếm. Một cái Trường Sam nam tử lòng đầy căm phẫn mà nói, bia giá cả dâng lên không có một đầu liếm chó là vô tội. Đoạn thời gian trước ta có cái người thành thật bằng hữu tiếp bàn một cái Hợp Hoang Tông đệ tử sau, lấy thời điểm lễ hỏi 500.000 linh thạch. Ta trác, ta đi một lần mới 500, Quý, ta chỉ đi 200 cái chủng loại kia. Cái đề tài này lập tức gây nên không thiếu lâu trong các tu sĩ cộng minh. Cố Trường Sinh bên này còn ngồi hai cái tiểu tỷ tỷ, tự nhiên không tốt tham dự vào tán gẫu cái gì hợp hoang tông tiểu tỷ tỷ chủ đề. Tạ Trà Xanh nhỏ nghe vậy gắt một cái nói, phi, những thứ này hợp hoang tông người thật không biết xấu hổ. Thế mà gạt người tiếp bàn. Bùi Nịnh Nịnh, 500.000 linh thạch lễ hỏi. Thật sự có người cấp nổi sao? Lúc nói lời này thì hưu nhỏ sư muội ánh mắt sáng lóng lánh nhìn về phía Cố Trường Sinh, tựa hồ đang hỏi hắn việc này.